Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2016. Chúng ta cũng học tiếp cái phần chức năng của tâm. Chúng ta có cái phần mà chúng ta ôn tập lại những cái điểm chính về tâm. Ví dụ như chúng ta ôn tập về nhân sinh tâm, ôn tập về bốn đặc điểm của tâm. Và chúng ta lại phân loại tâm theo một cái cách nữa. Tức là chúng ta phân loại tâm theo nhân, phân loại tâm theo môn, phân loại tâm theo cảnh và phân loại tâm theo thọ. Thì trong cái thọ đó thì nó chính là cái sở hữu thọ. Và như chúng ta hiểu đó, sở hữu thọ thì nó có ba cái căn bản. Thứ nhất là nó có khổ, hai là có nó lạc và ba là xả. Chi tiết hơn đó thì trong cái khổ này đó nó có cái phần ưu. Ưu thì liên quan đến tâm, và khổ thì liên quan đến thân. Lạc cũng chia thêm một phần nữa là hỷ. Hỷ thì liên quan đến tâm, và hạt thì lạc liên quan đến thân. Thì chúng ta đã học qua về cái phần lạc. Thì khi chúng ta thấy cái phần lạc á, nó cái phần nó gọi là thân thức thọ lạc, nó nằm ở đây. Thì đó là thuộc về pháp thiện. Thân thức thọ lạc thuộc về pháp thiện. Chúng ta có phần thứ hai là cái sở hữu hỷ nằm đây. Nó nằm ở cái phần sở hữu tự tha. Như vậy, hỷ là một cái trạng thái vui vẻ, một cái trạng thái hưng phấn. Nó thuộc về tâm đây. Một cái thân thức thọ lạc, nó thuộc về tâm. Và nó có liên quan đến cái thân, mà nó về thiện. Còn này sở hữu tự tha, cho nên là cái sở hữu hỷ này đó, sở hữu hỷ này nó có thiện và bất thiện. Khi mà nói cái thân thức thọ lạc này đó, là cái người đó hưởng phước. Ví dụ như bây giờ trời nóng thì chúng ta được ở một cái nơi mát mẻ, đó là cái phước báu của mình. Cho nên mình cái thân của mình á, nó không có chịu cái cảnh quá nóng hoặc là trời quá lạnh, thì chúng ta vẫn có cái điều kiện để giữ cho cái sự sống của mình được ấm áp. Thì cái đó là nó thuộc về, nó hưởng cái quả thiện của nó. Chúng ta được ăn một món ăn ngon vừa ý mình, làm tăng thêm sức khỏe của mình, thì đó là quả phước thiện của mình. Và cái chỗ này thì chúng ta nhớ thế này, khi mình ăn được một món ăn ngon thì là nó đem lại cái sức khỏe, nó đem lại cái sự sảng khoái nơi cái cơ thể. Thì như vậy đó, người ta sẽ tăng lên sự thích thú, vui vẻ, thì nó thuộc về hỷ. Và trong cái hỷ này đó, nếu người ta dừng lại trong cái là của cái hỷ của cái phước báo đó thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khi cái hỷ này nó phát sanh, nó phát sanh là do mình dính tới cái quả phước lành của mình. Bây giờ mình được ăn một cái món ăn ngon, thì cái đó là quả phước lành của mình, là mình hưởng thôi. Mình có thể vui vì mình được có một cái thức ăn ngon bổ dưỡng như thế này, vui thôi. Nhưng mà nếu mình dính vào, mình nói thế ăn thì cái món này nó ngon rồi đó, nhưng mà có món nào ngon nữa không? Và chúng ta cầm cầu. Và khi đó cái hoàn cảnh ngày mai hoặc ngày khác đó, cái món ăn nó không được như vậy rồi đó, thì chúng ta không muốn ăn. Chúng ta nhìn thấy thì chúng ta bất toại nguyện, nhìn thấy là không vừa ý, cái ưu nó sẽ phát sinh lên. Khi như vậy đó thì chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái quả phước này. Cũng như chúng ta có một cái giai đoạn trong đời đấy, chúng ta gặp những người vừa ý, hài lòng, và chúng ta sống chung vui vẻ với nhau. Nhưng đến một cái bước qua một cái giai đoạn khác, chính người đó hoặc là một cái môi trường khác nó thay đổi, nó làm chúng ta đã gặp những người mà chúng ta không có ưng ý, sống không có thoải mái với nhau, gọi là oán tấm hội khổ, tức là không có thích nhau mà phải ở chung với nhau, thì nó rất là khổ sở. Thì như vậy đó, những cái này nè, nó làm cho chúng ta đó là cứ nhớ mãi những cái điều cũ, những cái an vui cũ, những cái con người cũ, cái thời khắc cũ, vân vân. Tất cả những cái đó nó chính là một cái sự dính mắc. Tức là cái hỷ này, cái lạc này, làm chúng ta bám vào cái hỷ, bám vào cái lạc này để chúng ta họ hưởng. Thì cái sự bám vào đó, đó chính là cái tâm tha, vì dính mắc vào đó cho nên chúng ta có hỷ tha. Và cái khi cái người này hưởng được cái quả phước mà thuộc về thân thức họ lạc của mình này, vừa hưởng được cái quả phước đó lại vừa dính mắc vào chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng có hiểu sai cái điều này. Khi mà chúng ta có phước thì chúng ta hưởng một cái điều kiện về nhà cửa, về sinh sống, những cái tiện nghi trong gia đình, kể cả một cái môi trường xung quanh, cái khung cảnh đẹp, sạch sẽ, những cái hàng xóm tốt, đàng hoàng, nhân dân. Thì tất cả những cái đó là quả phước của mình, chúng ta hưởng được cái điều đó. Ví dụ như mình đi về trên cái con đường, đi về trong cái nhà của mình chẳng hạn, hai bên đó thì người ta trồng bông, nó có cái mùi hương nhẹ nhàng chẳng hạn, thì cái đó là cái quả phước của mình. Khi mình ngửi vào, mình cảm thấy nó có một cái gì thân thuộc, nó dễ chịu chẳng hạn vậy, thì tất cả những cái điều đó nó chính là cái quả phước của mình. Và chúng ta có quyền hưởng cái quả phước. Nhưng chỉ có một điều á, thì chúng ta phải nhận ra rằng á, chúng ta đừng bám vào chỗ này. Mai kia mốt nọ không có nữa thì thôi, cũng không có hoài vọng lại. Bởi vì cái hoài vọng như lần trước sư cô giảng về vấn đề thời gian, chúng ta sẽ chở những cái cảm xúc của quá khứ. Để khi chúng ta không bằng lòng về những cái hiện tại này đó, thì những cái này nó đến để nó làm chúng ta đau khổ. Cho nên á, cái lạc và cái hỷ này cũng sẽ có mặt với một cái đối tượng, tuy không có khả ái, không có khả hỷ, nhưng mà ban đầu thôi, sau đó khi chúng ta chấp nhận thì chúng ta có sự bình yên. Hồi trước mình ở nhà có máy lạnh, bây giờ hoàn cảnh nó đổi rồi, không có máy lạnh, nhưng mà mở được cái cửa thoáng mát, có gió vô thì vậy cũng được, chấp nhận được. Mũi vô nhiều quá, con này con kia nó vô nhiều quá, thôi dằn cái mùng lên ngủ thì cũng thấy thích ứng được. Lúc đầu thì nó khó chịu, nó cắn quá chịu không nổi, khó chịu bực. Nhớ hồi xưa mình chung vô cái phòng máu lạnh, khỏi cần mùng, khỏi cần gì hết, muốn mát cỡ nào cũng được. Bây giờ nó không được vậy, không đem cái phước của quán khứ để làm tăng lên cái sự không hài lòng, cái sự bất mãn trong cái hiện tại, để tăng lên sự đau khổ. Mà chúng ta chấp nhận rằng với một cái điều kiện này, tuy nó không có vừa ý thật, nhưng mà chúng ta sẽ thích ứng. Cho nên cái đời sống, khi mà chúng ta biết thích ứng thì chúng ta tồn tại. Còn khi chúng ta không thích ứng thì chúng ta sẽ đau khổ, là bởi vì những cái quả phước đã đi qua, bây giờ chúng ta muốn nó tái hiện trở lại, nó không thể tái hiện. Cho nên là trong hai cái phần này thì cái thân thức thọ lạc này nó thuộc về quả phước. Khi mà hưởng cái quả phước này á, nó sanh ra cái vui vẻ trong lòng. Nhưng mà cái vui vẻ này nó thuộc về cái sở hữu tự tha, nằm đây, thuộc về sở hữu tự tha. Thì đây sở hữu tự tha. Khi nói về tự tha thì có nghĩa là nó có thể ở trong tất cả các tâm, ở trong tâm bất thiện cũng có, mà tâm thiện cũng có. Thì như vậy nó ở trong thiện và nó ở trong bất thiện. Như vậy cái hỷ này khi mà nó phát sanh lên mà nó bất thiện thì nó sẽ nằm trong tâm tham. Và như vậy thì cái lạc này nó chính là của quả phước. Bây giờ đó, cái lạc đưa đến cái vui. Thì khi chúng ta thọ hưởng bằng tâm tham, hưởng cái lạc này bằng tâm tham, thì chúng ta dính mắc vào, chúng ta cột chặt vào trong đó. Và để chúng ta đó, khi cái hoàn cảnh nó đổi thay rồi thì chúng ta không chấp nhận cái hiện tại. Cái hiện tại nó đang xảy ra chúng ta không chấp nhận, vì gì tại vậy mà nó tăng lên sự đau khổ của chúng ta. Cho nên đây là cái mà chúng ta phải nhận định cho đúng. để chúng ta được sống bình yên. Sống bình yên là quý báu nhất, là tốt đẹp nhất. Còn không đó, tự mình sẽ khuấy động cái tâm của mình do cái quả phước nó đi qua, mà chúng ta không có cho phép nó đi qua, chúng ta cứ biến nó trở lại. Và những gì xảy ra trong hiện tại, chúng ta không nhìn thấy cái phước trong cái hiện tại, mà chúng ta chỉ có một cái gì đó không đồng ý thì chúng ta xóa sạch cái hiện tại để chúng ta lôi cái quá khứ lại. Chúng ta bị kẹp trong cái thời gian của quá khứ, giam nhốt chúng ta lại chỗ đó. Thì vì vậy cái thọ ưu nó sẽ phát sanh lên khi mà cái hỷ nó thuộc về cái hỷ bất thiện. Hỷ bất thiện này có trong tham hỷ, bốn cái tâm tham hỷ, thì đó sẽ là hai mặt của vấn đề. Mặt này hỷ, hỷ mà thị hỷ tham, thì mặt sau của nó sẽ là khổ ưu, đó là sẽ khổ ưu, đó là cái mặt sau. Vì chúng ta không có nhầm lẫn là khi mà chúng ta tu đó, thì không phải là cái khổ hạnh là cái căn bản, không phải. Mà tất cả những gì nó tới về mặt vật chất, nó thọ khổ hay nó thọ ưu là do cái quả phước chúng ta tạo. Chúng ta đó, dùng cái trí tuệ chúng ta hiểu nó như vậy, để khi cái phước về vật chất nó trổ xanh thì chúng ta tiếp nhận nó và chúng ta gieo cái hạt giống này. Nếu đó, đây là cái quả phước bất thiện nó phát sanh lên thì chúng ta cũng tiếp nhận nó, và chúng ta đã là chỉnh nó lại, ta điều tiết nó lại. Chúng ta không bao giờ nói rằng là tất cả đó là định mệnh. Chúng ta cũng không có nói rằng cái đó là nợ phải trả hoàn toàn, không. Gieo thì phải gặt, nhưng mà gặt rồi thì sử dụng hay không sử dụng, muốn ăn hay muốn bán hay muốn cho hay muốn gieo trồng lại cũng tùy cái quyền này. Đó là mình ứng xử với quả thiện và quả bất thiện. Cái ứng xử này chính là chúng ta đang tạo tác cái nghiệp mới. Ta phân biệt rõ như vậy để hiểu rằng cái gì nó vui trong lòng của chúng ta đó, nó có hai loại vui. Một loại á, là nó hỷ, tham hỷ, và một loại hỷ thiện. Như vậy trong cái hỷ này đó, có hỷ bất thiện và hỷ thiện. Khi mà hỷ thiện nó phát sanh lên nó chỉ đó, nếu mà nói cái mặt sau của nó là cái sự an vui. Trước cũng an vui, sau cũng an vui, không hề có cái mặt trái là họ ưu. Như vậy đây là cái cách mà chúng ta nhận ra trong cái tâm mình đó, những cái uế nhiễm. Khi nào mình được, mình vui sao? Mình giả dụ như nó mất đi thì mình sẽ buồn khổ. Thì khi cái được cái mất đó thì cái hỷ được mà vui đó, nó là hỷ tham. Và đằng sau của nó là nó sẽ ưu sầu. Chúng ta nhớ vậy, để khi mà chúng ta có cái gì trong ta, chúng ta tiếp nhận được cái gì thì chúng ta xem chúng ta tiếp nhận bằng cái thiện hỷ hay là cái tham hỷ. Những cái đó chúng ta đều có thể tự kiểm tra lại. Nên nhiều lần sư cô nói rằng mình đối xử tốt với bạn của mình, mình đối xử tốt với con của mình, những người hôn phối của mình, mình có chờ đợi cái người bạn đó đối xử tốt với mình không? Mình có chờ đợi người hôn phối đối xử tốt với mình không? Mình có chờ đợi con mình đối xử tốt với mình không? Nếu mình chờ đợi mình sẽ đau khổ. Còn nếu như mình đối xử tốt với bất cứ ai, bởi vì khi mà mình được làm cái điều thiện, điều tốt, thể hiện cái tâm từ bi của mình, thì mình thấy vui khi mình được hiển lộ cái đó ra. Thì cái đó chúng ta không có đợi, không có chờ. Còn khi nào chúng ta đợi, chúng ta chờ, là chúng ta trao cái chìa khóa hạnh phúc của mình đó cho người khác nắm giữ. Mình đối xử tốt với tất cả đây mà mình không có hưởng được cái sự an vui khi trong tâm mình phát ra một cái tình cảm, một cái ứng xử tốt. Tại sao vậy? Mình làm cái điều này đó là mình chờ tất cả cho mình một cái chút tình cảm, cho một cái sự đáp ứng, cho cái sự trở đi trở lại tương đương. Và vì vậy chúng ta đau khổ. Cái chìa khóa đó mình trao cho người ta nghĩa sao? Nghĩa là khi nào người ta mở cái cánh cửa của mình ra và người ta đem lại cái món mà mình đã từng đưa cho người ta thì mình mới hạnh phúc. Mình chờ đợi người khác ban hạnh phúc đến cho mình. Người ta vui mình vui, người ta buồn mình buồn. Người ta ân cần với mình hạnh phúc. Người ta không ân cần với mình đau khổ. Người ta tử tế với mình hạnh phúc. Người ta không tử tế với mình buồn lắm. Đó là hạnh phúc của mình đó, mình đã trao cho người khác. Người ta khóa cửa mình chứ, người ta mở cửa mình vui. Tại sao cái chìa khóa đó mình không nắm trong tay? Mở khóa, mở hay đóng là do mình. Chúng ta quý ai, chúng ta đối xử tốt với người đó. À, khi thấy người ta đó có cái khó khăn hơn mình thì mình san sẻ với người ta với tất cả một cái tấm lòng. Đó là cái niềm an vui, đó là cái hạnh phúc. Nhưng mình khó làm cái điều này. Mình làm được chứ không phải không làm được, nhưng mình khó. Tại vì trong cái lòng của mình đó, cái hỷ tham rất là mạnh. Mình chuyển không được. Mình càng yêu ai mình càng ích kỷ. Bởi vì trong cái tham hỷ đó, muốn rằng nó là cái người duy nhất sở hữu cái đó. Một cái bông, một cái hoa thôi, mình cũng muốn mình sở hữu. Một cái nhà mình cũng muốn sở hữu, một cái xe mình cũng muốn sở hữu, một con người mình cũng muốn sở hữu. Nhất là con của mình là cái vật sở hữu của mình. Khi chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta rất là đau khổ. Nó là duyên với mình, nó là cộng nghiệp của mình. Và nơi mình nó đi ra, nơi mình nó được tạo dựng lên sự sống. Nhưng nó đi con đường của nó, mình đi con đường của mình. Mình không sở hữu được nó. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra. Chúng ta không nhận ra cái điều đó, chúng ta hủy hoại hết những cái phước báo của mình. Cái phước báo mà cái tình thương mình đã trải ra hết cho con, từ vật chất tới tình cảm, mình cũng muốn nó trải lòng trở lại. Khi nó không trải lại, mình buồn, mình trách, là mình hủy hoại hết tất cả những cái gì tốt đẹp mình đã tạo. Cho nên chúng ta hiểu đó, cái duyên đó, cái cộng nghiệp đó, cái mà chúng ta tốt với tất cả những người thân thương chúng ta đó, là để cho cái phát hiện trong tâm chúng ta có cơ hội trở, và để cho cái niềm an vui trong tâm của chúng ta có sự trở sạch. Hạnh phúc nó nằm ở chỗ đó, đừng đi lạc. Mai về núi, thái lan rừng gửi phố, hai lời chào từ một cõi sơn lâm, buồn vui nào cũng bền bồng biển khổ, nỗi nhớ người sinh trổ đóa từ tâm. Từ một cái tình cảm ích kỷ hai chiều rồi đây, thì nó trở thành là một cái tình thương. Nỗi nhớ người sinh trổ đóa từ tâm. Thương con, thương cái người hôn phối của mình, hãy nhìn người ta sống an vui, hãy cho phép người ta được sống an vui. Dẫu người ta đang ở chung với mình hoặc người ta đã tách rời ra một cái đời sống khác, khi nào trong tâm mình mà nhìn thấy người ta hạnh phúc mà mình tùy hỷ được thì cái đó mình thoát. Còn khi nào mình không tùy hỷ được, mình không thoát. Cho nên trong cái lạc này nó có cái tùy thị. Còn cái hạnh phúc mà hỷ lạc gọi là somanassa này đó, thì chỉ khi nào chúng ta hành thiền và đặt thiền, khi người nào nhập vào dòng thánh thì sẽ hưởng được cái somanassa này. Nhưng mà khi mà đắc quả la hán không dính gì tới cảm thọ hết. Lần trước sư cô đã dạy rồi. Như vậy chúng ta sẽ khảo sát đây. Như vậy cái tham hỷ này, thứ nhất chúng ta nói trước cái phần từng phần đi. Thân thức họ là nói về tâm. Bây giờ chúng ta nói sở hữu tâm phối hợp. Chúng ta nhìn cái con số 7 đây, tức là nó là 7 sở hữu biến hành. Nhưng giờ nó còn lại 6 sở hữu biến hành, là xúc, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Bởi vì sở hữu thọ, trừ cái sở hữu thọ này ra, bởi vì sở hữu thọ này nó đã có trong cái tâm thọ lạc, nó có trong thân thức thọ lạc thôi, cho nên nó còn lại 6 sở hữu biến hành. Đó, cái cách phối hợp của nó là như vậy. Nó sẽ có xúc, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Như vậy bao giờ nó không có xúc hết. Xúc đây thì các căn tiếp xúc với các trần, đi qua đi lại thế này để nó giao lưu cho đúng mức, thì cái thức nó phát sanh. Thì chúng ta nhớ là có tưởng và có tư. Khi nào có tưởng và có tư thì có nghĩa là những cái gì chúng ta trải nghiệm trong quá khứ giờ đây nó sẽ nối kết lại, cũng như những cái gì mà cái tâm ý chúng ta mộng tưởng về tương lai nó sẽ nối kết lại. Và trong cái tư này, tưởng nó cũng in hình cái sở hữu tư, in hình những cái gì mà sở hữu tư đã hành động và tạo ra trong cái động tác này, thì sở hữu tư cái công việc của nó là ghi nhận lại. Thành ra tất cả những cái cảm thọ của chúng ta mà chúng ta có trong thiện kiếp là bao giờ nó cũng đi từ cái vốn cũ nó nói với nhau này. Đó là bình thường. Còn cái khi cái người bệnh trong tâm thì nó sẽ có ảo tưởng, nó có hoang tưởng, nó sẽ có loạn tưởng, và nó sẽ đi tới một cái sự ứng xử khởi lên từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái ảo giác. Người ta sẽ tạo nên những ác nghiệp. Cho nên là vì sao mà toàn thể trên thế giới này đó, người ta không chấp nhận cái việc buôn bán ma túy, việc sản xuất ma túy. Thì tất cả những người dính vào đó thì nó sẽ làm cho những người này đó không có bình thường. Từ trong cái tưởng này nó bị loạn tưởng. Cho nên tất cả những cái hành động thuộc về ác nghiệp của quá khứ nó sẽ phối hợp lại trong cái mà nó quan tưởng, nó loạn tưởng đây, để nó tạo nên những cái ác nghiệp kinh khủng. Bởi vì nó làm cho cái thần kinh này bị suy thoái. Không những suy thoái mà còn đảo ngược, đảo ngược lại. Vì chúng ta học chúng ta thấy là có tưởng đúng, có tưởng sai và có tưởng điên đảo. Vì tất cả những người dùng rượu, dùng ma túy đều là bị tưởng điên đảo khống chế trong tâm. Người ta tạo ra ác nghiệp. Và giữa cái ác nghiệp đó, người ta sẽ thoái đọa không biết chừng nào mới có thể ra được. Và chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta chỉ sai chút đỉnh thôi, sai chút đỉnh thôi, không có sai. Một ngày một chút, một suy thoái một chút, một suy thoái một chút. Mình cứ tính một cái dây đàn, mà chúng ta làm cho nó giãn ra, thì nó không có thể nào cái âm thanh của nó phát ra tốt. Một cái dây nó bị rỉ sét thì nó không thể phát ra tốt đẹp. Một cái hệ thần kinh khi nó bệnh hoạn rồi thì nó sẽ có ảo giác, nó sẽ có ảo tưởng, nó quan tưởng, nó loạn tưởng. Và như vậy cái cùng khốn giúp của kiếp người đó là khi thân hoại mạng chung đó, không hề được tái sanh làm súc sanh nữa, mà nó phải đi xuống cái đáy sâu của cái địa ngục về cái ác nghiệp tạo ra. Và để khi mà nó ra khỏi cái địa ngục rồi để nó thành vị dữ đó, thì nó tiếp tục nó tạo ác nghiệp để nó khói đoạn. Và khi nó sanh lên được làm súc sanh đó, thì cái súc sanh đó cũng là loại súc sanh mà nó tạo ra ác nghiệp rất nhiều, hoặc nó trì độn không biết bao nhiêu thứ. Đó là những cái mà người ta đã dùng cái sự dục lạc đó để người ta làm cho cái lúc người ta hưởng thụ cái này, gọi là cái thân thức thọ lạc này, thì người ta thọ lạc rồi và người ta thọ hỷ đó. Nhưng mà cái tham hỷ này làm cho hủy hoại cái thân người trong cái hiện kiếp, nó hủy hoại luôn cái kiếp người và nó đưa người ta đến cái tận cùng của cái sự thoái đoạn. Đó là cái khủng khiếp nhất mà toàn bộ trên thế giới người ta đều nhận ra. Mặc dù đó người ta không có tin đạo Phật đi nữa, người ta cũng đã nhận ra, nhận ra một cái sự thật là những người mà bị như thế này đó thì làm những cái điều đau khổ cho mình và đau khổ cho người chung quanh, và nó gây nên nó biết bao nhiêu cái tổn thất cho xã hội và cái đau khổ cho nhiều gia đình. Cho nên toàn thể thế giới không chấp nhận được. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh, chúng ta còn thấy đó là một cái điều cực kỳ sâu sắc. Cho nên hỷ lạc nó là cái phước báu, hay là nó là cái nguồn gốc của sự tội lỗi và sự phái đọa, thì do chúng ta hiểu biết hay không hiểu biết nữa. Khi chúng ta tiếp nhận. Bây giờ đây chúng ta nói đó, đây là cái phần thiện. Như vậy đó, sáu cái sở hữu tự tha này đó, trong cái thân thức thọ lạc, nó thuộc về cái thiện này đó, thì cái này nó đi vào thiện thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem đó, là cái sở hữu thị này á, nó nằm trong cái phần thiện và nó nằm trong cái phần bất thiện. Để chúng ta xem sở hữu thị nằm trong phần bất thiện trước, rồi chúng ta mới nói đến cái sở hữu thủy nằm trong tâm thiện sao. Tức là chúng ta nói đến tham hỷ. Tham hỷ nói về mặt tâm thì chúng ta có bốn tâm tham hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ. Bây giờ nói về sở hữu tâm. Sở hữu tâm chúng ta sẽ có 12 sở hữu tự tha. Trừ sở hữu thọ, trừ sở hữu hỷ, bởi vì sở hữu hỷ có trong tâm tham thọ hỷ rồi. Dạ, bây giờ chúng ta nhìn cái màu đây. Ví dụ tập nhìn cái màu để mình nhớ cái si phần này. Vì nhớ này nha, phân biệt này nè. Cái tâm si thì nó thỏa xả rồi, nhưng mà cái si phần này quý vị sẽ thấy nó có cái phần xanh nè, nó thỏa xả, nó có nè, nằm ở đây. Mà quý vị thấy nó đây nó có cái phần nâu nè, xin lỗi, đây nâu đây. Đây, vậy si phần nó cũng có trong cái sân đây, và cái đây si phần nó cũng có cái màu đỏ đây, vậy si phần nó có trong thân, trong tham thọ hỷ đây. Vì chúng ta nhớ rồi, trong tham á thì nó có tham đây, nếu mà tham hỷ nó nằm đây thì ở đây đó nó có cái si phần, thì si này nó cũng nếm cái nó mang tính chất hỷ luôn. Bốn cái si nó đều là màu đỏ, si vô tàm vô ý phóng vật. Tại sao vậy? Vì nó duyên theo cái tham này, duyên theo cái tham hỷ, cho nên nó cũng nhuốm cái màu hồng. Như vậy chúng ta đây sẽ có bốn cái si phần, hay là si phần có bốn. Rồi chúng ta nhìn đây, tham này, nó cũng có một cái phần xanh phần đỏ đây. Đây, tham phần xanh là tham xả, tham phần đỏ là tham khỉ. Đây thì nó có tham, tham phần nó có ba, ba tham phần. Rồi chúng ta nhìn đây, trong cái phần hôn trầm và thủy miên nó cũng có cái phần đỏ đây, tức là hai cái là hôn trầm và thủy miên. 12 cái sở hữu tại tham này, xúc bởi chữ thọ đây, xúc tưởng thư nhất thành mạng quyền tác ý tầm thứ thủy lạc cần thắng giải, thủy dục cần thắng giải. Thì như vậy đó, khi mà nó ở trong tâm tham á, thì nó cái mong muốn nó cứ tăng lên, nó cứ tăng lên và nó không có ngừng lại. Và bốn cái si phần này, si vô tàn vô quý phóng dật, nó làm cho đó cái người mà khi để cái tham muốn, nhất là cái tham muốn về cái thọ hưởng, nó thuộc về cái dục lạc của thế gian này đó, thì cái sự tham muốn đó nơi cái người đó nó càng ngày nó càng tăng lên, nó không bao giờ giảm. Và cái người này đó khi mà dính mắc vào cái sự thọ dục này rồi đó, thì có một cái đặc điểm đó là ta bị treo khúc hết, và ta chìm đắm trong đó. Nó có hôn trầm và nó có thị hiền, cái này che hết tối tăm và nó đắm chìm trong đó. Để chi? Để thọ hưởng. Giống như ta nói là nhắm con mắt lại để thọ hưởng, giống như nói con heo nó gục đầu xuống cái máng ăn của nó, như con bọ hung nó lưỡi trong cái đống phân. Và khi đó người ta thọ, người ta tham hỷ, người ta thọ hưởng cái dục lạc trong thế gian này bằng cái tâm tham thọ hỷ á, thì nó bị che khuất, nó bị đắm chìm á, thì nó tâm tối trong sự hưởng đó, và nó si mê không phục. Đó là cái đặc điểm của nó. Cho nên á, là nó biết rằng là khổ vẫn không nhả, biết rằng cái này là tai hại vẫn không có nhả, biết cái này đi đến khốn cùng vẫn không nhả, biết cái này đi đến bệnh hoạn, đi đến cái chết thảm thương vẫn không nhả ra được. Vì cái đặc điểm của nó đó là nó bị che khuất, và nó chỉ đi tới không đi lui, và nó có sự chìm đắm. Khi mà nó nằm trong cái tâm thần này đó, nó có một cái điều kinh khủng đó. Khi người ta hưởng như vậy đó, là thỏa mãn cái ngã, là cái một trong năm cái phần kiết sử mà khi chúng ta đắc quả A La Hán chúng ta mới vượt qua. Cho nên thông thường đó, chúng ta chưa có chứng đắc được đó, thì cái gì tránh được nên tránh. Nên khi thọ năm giới, quý vị thấy cái câu ta đọc đúng đắn là nói thế: con cố ý tránh xa, con cố ý tránh xa năm giới, là cố ý tránh xa. Bởi vì mình yếu mà, con người mình luôn luôn có một cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc. Chúng ta sinh ra trong cõi dục, đâu có ai thoát được. Mình chỉ khác nhau chút xíu là mình biết mình tránh xa, mình biết mình thấu lưu. Bạn bây giờ nó tới nhà, nó lùng ở trong nhà mình, nó kiếm cho bằng được để dẫn đi nhậu, chung vô nhà vệ sinh, đóng cửa là trốn, không có gì mắc cỡ. Cái gì xấu cả, trốn. Nó chửi mình thế nào nữa mình cũng trốn. Mình trốn thì mình tránh, tránh những cái cực kỳ tai hại cho mình. Và cái này là quý vị sẽ thấy này, các ai mà vô bạn nhậu, ai mà vô cờ bạc, ai mà vô ma túy đó, thì nó luôn luôn đó, những cái người mà cùng họ hưởng chung, nó kéo nó cột dịch lại, cột chặt lại. Uống mà không say là không về, uống mà không có lết ra đó thì không phải là bạn thật. Vì thấy tiếng nói của Mai Dương chưa? Vì là có thấy cái đó là tà, tà hữu chứ không phải thiện thừa. cái đó gọi là ác hữu chứ không nói là tà hữu, nó là ác hữu. Cho nên lết sườn lết bánh thì mới là tình thân thương nha, hết lòng hết dạ. Vậy thì ông đã đi tới tận cùng của sự ngu muội để nó cùng là những cái cư dân của Ma Vương, thì nó mới kết chặt trong cái kiếp sống của cái sự khốn khổ đó, nó kết với nhau thành bè, nó kết rất mạnh, bởi vì không nghe nó chém, không nghe nó đánh, nó làm nhục, nó chửi. Còn trong cái điều thiện nó không có, nhưng mà cái dính vào đó là nó bị xiềng xích. Bao nhiêu người đó cai nghiện ra trở về cũng có người rủ rê, thì nó mới dính vô trở lại. Rồi cai nghiện về rủ rê dính trở lại, vì nó có một cái lực của ma lực nó lôi kéo. Vì trong người chúng ta vốn có sự yêu đuối, trong người chúng ta đó vốn có cái ham muốn thọ hưởng cái dục lạc. Trong người chúng ta nó có cái sự giải đãi của cái si mê này. Sao cũng được miễn hưởng là được rồi, bây giờ biết sống mấy ngày nữa. Mở con mắt ra là thấy làm cực khổ vất vả, thôi kệ, lãnh lương ra thì cứ nhậu đi, rồi bắt quá vợ con nó chửi nó khóc rồi cũng xong thôi, không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt là hưởng rồi. Nhất là có những người bạn như thế, thiếu nó không được. Người theo ma nó sẽ kết bạn với mình. Ở đó có cái lực của ma dương để nó đè cho, nó kéo giống như nó cột cục đá, nó kéo một cần cổ nó cho chìm xuống. Hãy tao chìm nào tụi bay cũng chìm luôn, chìm vậy mới là anh em. Cho nên nó cột trong cần cổ nhau, người này cột người kia kết thành cái xích cho chìm xuống. Trong tất cả những cái dục lạc thế gian, người ta đều kết bè để người ta hiểu. Vì như vậy nó mới có cái sự chìm đắm trong cái thị. Hôn trầm này nó đưa đến cái mê mờ, và cái thị miên này nó đưa đến cái chìm đắm. Và cái si phần này nè, nó làm cho người ta quên hết tất cả, bất chấp tất cả. Và chỉ có tới không có lùi. Đấy, tất cả những cái sự thoái đọa nó nằm trong đó. Khi mình những cái dục lạc của thế gian, nhất là khi trong tâm chúng ta khởi lên cái hỷ tham, thì tất cả những cái pháp này nó làm cho chúng ta khó ra được. Nên quý vị thấy ngoài đường nhà nước để những cái câu đó, là ma túy dẫu một lần không thử, chỉ cần một lần thôi. Rượu cũng vậy, thuốc lá cũng vậy, một lần không thử, nếu thử một lần nhịn. Bởi vì thử một lần đó, khó chịu lắm. Nhưng mấy đứa bạn đó, không lẽ mọi người chịu được, mày hèn đến nỗi chịu được, chuyện nhỏ. Rồi mày sẽ thấy những cái cảm giác mà mày không bao giờ có được. Cố lên, một lần nữa thôi. Thì nó cứ vậy. Đó là cái thế giới mà chúng ta dính vào, chúng ta sẽ đi vào. Sở dĩ chúng ta học những cái phần này, vì chúng ta thấy cái này, một khi nó đã khởi lên mà nó dính vậy, nó khó mà đi ra được. Nó phải có lực gì cực mạnh nó mới ngăn lại được. Còn không nó cứ thế nó đi từ đời này qua đời khác. Nó sẽ trở thành một cái khuynh hướng thụ hưởng. Nhất là những cái khuynh hướng thụ hưởng mà nó đưa đến tâm thôi. Khi nào cái tham mà hỷ mà nó hưởng cái dục lạc ở thế gian, quý vị hưởng xong, quý vị kiểm tra lại, quý vị luôn luôn thấy cái sự mê mờ, thấy cái sự sai đắm, thấy cái sự dính chặt vào, và thấy có chuyện muốn tái trở lại nữa. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra cái bản chất của nó, để chúng ta có nên thỏa hiệp với nó hay không. Cái sự tu tập có nghĩa là chúng ta phải nhận ra những cái trạng thái tâm của mình, nó là trạng thái tâm gì. Đặc biệt là cái vấn đề hỷ này. Bởi vì cái hỷ này đối với thế gian là hạnh phúc, cái thọ dục lạc là hạnh phúc. Và chúng ta định nghĩa cái hạnh phúc như thế nào thì chúng ta sẽ đi y như thế đó. Cho nên đây là cái việc mà chúng ta đã hiểu, để như khi những cái cảm xúc trong tâm của chúng ta khởi lên thì chúng ta biết đó là cảm xúc gì, đó là cái trạng thái tâm gì, nó thiện hay nó có bất thiện. Nhưng mà giữa cái hỷ mà thiện và bất thiện chúng ta rất là khó phân biệt. Nhưng nãy sư cô có nói rồi, cái hỷ thiện có sự an vui, nó có sự đầm thấm, có sự nhẹ nhàng, có sự trong sạch và tinh khiết trong tâm. Những cái hỷ mà thuộc về dục lạc thì nó sẽ gây nên đó một cái sự hưng phấn, nhưng mà đồng thời nó kích thích cho tăng lên quá, kích thích đòi hỏi sự hưởng thụ quá, thiếu chịu rồi. Còn cái hỷ thiện không có vấn đề đâu, hãy nó phát sanh cái sự an vui, nhớ lại nó an vui không đòi hỏi. Nhưng mà cái hỷ này nó đòi hỏi. Nhưng cái mà chúng ta khó phân biệt ra là bởi vì tất cả những cái dục lạc chúng ta hưởng nó là phước báo. Cái hưởng thì hỷ, nó lại hai cái nó câu với nhau. Thành ra chính cái hỷ tham này nó phủ tràn lên cái phước báo tô đen, và nó nắm chặt cái phước báo này. Trong khi cái phước báo này nó đến rồi nó đi, chúng ta không cho phép đi nếu giữ. Người ta sẽ tạo tác ra những cái điều kiện để cho nó trổ sanh. Trổ sanh không được thì người ta sẽ tạo ra. Đó là con đường đi của nó. Đã phân biệt được cái điều này là cái điểm sáng chói trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và khi chúng ta phân biệt được rõ ràng thì chúng ta có thể thoát được. Còn khi không phân biệt được rõ ràng thì chúng ta sẽ có sự nhầm lẫn, và từ cái nhầm lẫn đó chúng ta có những cái quyết định mà đưa đến cái sự đau khổ của mình. Để rút lại cái phần lạc rồi hỷ này đó, thì chúng ta nói cái đặc tính của cái cảnh thọ lạc đó là nó phát sinh lên thì cái đối tượng của nó là khả ái khả lạc. Đối tượng của nó là khả ái khả lạc. Tức là các cái cảnh của nó đó, là những cái quả của nó. Khả ái là dễ thương, khả lạc là có thể đem đến lạc thú. Nhìn đó, ví dụ như mình nhìn một cái thức ăn ngon, một cái trái ngày ngon thì mình thấy là nó khả ái khả lạc. Thậm chí con người nhìn con người đôi khi cũng thấy, nhất là người nam nhìn người nữ thì nói là cô này coi đẹp mà rất ngon, bởi vì nó sẽ thọ lạc như một món ăn. Cảnh thâm, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cũng đều như vậy thôi. Tức là khi cái đối tượng đó có thể đem đến cái sự thọ hưởng về dục lạc cho cái người này, và làm cho người này đấy vừa lòng đẹp ý, thì cái đó là cái đối tượng của cái lạc như vậy. Còn cái đối tượng của cái hỷ đó, đối tượng của sở hữu hỷ thì đó là khả ái và khả hỷ. Nó là dễ thương và nó có thể đem đến cái niềm vui. Ví dụ như có người ta nuôi con vật cưng, ta đi thôi, tôi về nhà ta thấy nó, người ta cảm thấy vui. Có người thương cháu, cháu nội cháu ngoại chẳng hạn, về thấy nó là vui, cái gì nó dễ thương. Có người từ quyến bà con thấy mặt nó thì vui, nó dễ thương chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái đối tượng khả ái khả hỷ. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là về cái lạc đó, thì khi mà cái lạc nó phát sanh lên đó Đây, hồi nãy chúng ta nói cái thân thức tọa lạc nó phát sanh lên đó, thì nó có 6 cái sở hữu biến hành nó đồng sanh lên. Và khi mà cái cảm thọ lạc đó, cảm thọ lạc nó phát sanh lên đó, thân thức thọ lạc phát sanh lên, thì nó sẽ làm cho cái lạc này nè, nó phủ trùm lên đó, các cái trạng thái tâm đi cùng với nó. Lạc này nó sẽ phủ lên đây hết. Đây là một cái trạng thái lạc, tức là tất cả các pháp đồng sanh của nó đều lạc hết. Như vậy ở đây là cái thân thức thọ lạc đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi cái sở hữu lạc này nó phát sanh lên, thì các cái sở hữu đồng sanh của nó, 6 sở hữu đồng sanh còn lại, nó sẽ phủ lên cái màu của nó, thân thức thọ lạc. Như vậy cái yếu tố của lạc này nó nằm trong cái thân thức thọ lạc, nó làm cho cái pháp đồng sanh với nó đó đều tăng lên cái yếu tố cảm thọ lạc hết. Khi mà hỷ á, cái nhiệm vụ của nó khi mà nó phát sanh lên cái hỷ này, thì những cái sở hữu đồng sanh của nó như nãy chúng ta nói đó là cái hỷ thiện hoặc là cái hỷ bất thiện. Hỷ bất thiện tức là tham hỷ. Tham hỷ khi mà nó phát sanh lên, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó đây cũng đều được như vậy. Nhưng mà đặc biệt đó là cái hỷ trong tham thọ hỷ đó, nó tìm bằng cách này hoặc bằng cách khác, khía cạnh này khía cạnh khác của đối tượng để nó tặng cái hỷ tham đó. Nó thấy những cái đối tượng đó có những cái khía cạnh nào mà có thể khai thác ra để làm tăng cái hỷ của nó lên, thì nó sẽ làm cái việc này. Để nó đưa đến cái chuyện mà nó hưởng. Cho nên là cái thọ hưởng cái hỷ lạc là cái tâm cái gì này. Thì như vậy nó sẽ với cái đối tượng đó nó sẽ khai thác. Người này dễ thương thì ví dụ như thương cái cô đó rồi, mình thấy cái dáng đi nó cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, nói chuyện cũng đẹp, cái mùi hôi cũng dễ thương. Thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả công ty họ hàng. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bòn bòn cũng méo. Khai thác tất cả những khía cạnh đó, mà khía cạnh nào nó cũng thấy dễ thương. Cho nên khi người ta say đắm á, người ta thấy cái đối tượng của người ta là hiện ra là khả ái khả hỷ, khả ái khả lạc. Nhưng mà đến khi người ta chán chê rồi đó, thì nó không còn khả ái, không còn khả lạc, nó không còn khả ái, không còn khả hỷ. Thì lúc đó nó sẽ đối ngược, nó tìm mọi cách để nó bới móc ra những cái điều không hay. Bởi vì trước mắt khi nó thọ hưởng thì nó thấy cái nào nó cũng đều tăng lên cái hỷ lạc. Đó là cái công việc làm của cái sở hữu lạc và sở hữu hỷ vậy. Bây giờ cái biểu hiện của cái lạc đó là những cái cảm thọ sảng khoái nơi thân, tức là nó cảm thấy là sung sướng, cảm thấy lâng lâng trong người. Đó là những cái trạng thái nó thuộc về thân, nó vui sướng, nó khoan khoái. Bây giờ nói về cái hỷ thì cái biểu hiện của nó là cái sự vui mừng ở trong ta. Giờ chúng ta sẽ nói cái nhân rồi. Cái nhân của cái thân thức thọ lạc á là cái người có cái thân căn. Tức là mình có cái thân này thì mình sẽ hưởng được cái dục lạc mà có liên quan đến thân. Ví dụ như người ta uống, người ta ăn, thì cái đó cái chỗ cái miệng này để ăn để uống là cái nơi để thọ lạc, nó nằm nơi thân. Mắt người ta nhìn mãn nhãn thích thú, nó cũng liên quan đến cái thân, để người ta hưởng được cái lạc thú. Nói chung là khi cái chúng sinh đó có một cái thân, thì cái thân này khi mà nhận được những cái thứ đó, nó có xúc chạm thần thần, nó có tiếp xúc nó ở ngoài thân, nó ở trong thân. Thì khi có sự tiếp xúc đó, nó tạo nên cái sự thọ hưởng dục lạc, dục lạc nó phát sinh lên. Nó phải có cái thân ra. Còn đối với hỷ đó, thì cái nhân gần của nó, thì khi mà cái nhân gần của nó là nó có một cái trạng thái khinh an. Đó là khi mà cái hỷ thiện thì nó có sự khinh an, tức là nó có sự nhẹ nhàng. Trong cái niềm vui nó có sự nhẹ nhàng, nó có sự trong sạch, nó có sự trong sáng. Hai cái đó đi kèm vô. Nhưng mà cái niềm vui mà nó thuộc về cái hỷ mà bất thiện phát sanh lên đó, thì nó làm cho cái chúng sinh đó, nó lân lân, nó bay bổng lên. Thì đó là cái nhân gần. Bây giờ chúng ta qua cái phần là khổ ưu. Chúng ta đi bằng cái hỷ lạc rồi chúng ta đến cái khổ ưu. Hồi nãy chúng ta nói đó là cái thọ lạc đó là nó là nằm trong cái pháp thiện. Hỷ nó có thiện mà có bất thiện. Nhưng mà cái khổ và ưu này nè, chỉ có trong bất thiện thôi. Nó nằm trong pháp bất thiện. Thân thức thọ khổ, đây cái phần đen là thân thức thọ. Và thọ ưu nằm đây, nằm trong hai tâm sân. Coi như là cái tâm sân này là nó họ phấn thọ ưu. Hai cái này nó được thọ ưu hết. Nằm trong hai tâm sân. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra điều này. Cái khổ và cái ưu này đó, nó chỉ có trong pháp bất thiện thôi. Như vậy trong cái phần hỷ lạc mà chúng ta học, thì cái hỷ nào mà nó nằm trong tâm tham thì nó sẽ đưa đến cái ưu. Còn cái thân thức này, mình nhớ là thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc, thân thức thọ khổ. Ở đây là thọ lạc, đây là phước đây. Đây là phước. Còn đây là quả khổ. Lạc là quả phước. Đây là quả khổ. Tại sao chúng ta có quả phước thì tất cả mọi người biết rồi vì chúng ta làm phước. Thì tâm chúng ta trong sạch, chúng ta làm cái điều thiện là nơi chúng ta, cho chúng ta và cho mọi người xung quanh. Còn khi mà cái quả khổ này, nó thuộc về thân thức thọ khổ này, nó phát sanh lên đó, là nó là do cái việc làm của chúng ta sai. Và đặc biệt là cái này nó nằm trong cái giới thứ nhất, trong năm giới. Chúng ta nằm trong giới sát. Giới sát nó đi theo cái tâm sân, nó đi ba cấp độ. Giới sát nó có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó là sân. Cấp độ thứ hai là sân độc. Và cái thứ ba là sân ác. Sân ác là đi tới giết, đi tới hủy hoại cái sự sống của chúng sinh. Còn cái sân độc, sân thì nó mới là mang cái khẩu nghiệp nhiều thôi, nên nó nhuộm đen cái tâm nó thôi. Còn cái sân độc là nó bắt đầu nó có gây thương tổn. Có thể đó là làm cho người ta bị thương tổn, cụt tay cụt chân đâm người ta, làm cho cái sức khỏe người ta bị hao mòn, đốt cháy người ta, làm cho người ta bị phỏng, người ta phải đau đớn, phải quằn quại như vậy. Vì thấy đó là trong kinh nó có nói cái ác nghiệp của một cái người đó. Cái khi mà họ sống bằng cái nghề đồ tể, hôm đó khi về nhà thì cái người vợ đó, cái phần thịt của người vợ thì cái ông hàng xóm, ông có khách, ông chạy qua ông này, ông xin bán lại cho ông. Bà vợ nó không được, tại vì cái này là cái phần ăn của chồng tôi, không có chiều nào mà thiếu mà ông ăn được hết trơn, cho nên không được. Thì cái ông hàng xóm đang mới nói ăn thì bữa nào ăn cũng được, tôi nhà bây giờ tôi đang có khách mà, miệng ông nói tan cầm đi luôn, mà vợ không biết làm sao vậy. Thì khi ông chồng trở về thì bà vợ nói hôm nay không có thịt, lý do là cái gì đã kể ra. Ông nói không sao, ông ra đó là coi như ông cầm con dao bén của ông đó, chặt luôn cái đuôi con bò vô, cắt cái lưỡi con bò luôn, nấu. Như vậy thấy rồi, nấu xong rồi ăn rồi đó là coi như là cái lưỡi của ông nó cắn xong biết đứt máu lưỡi nó cứ tuôn ra, và cái chết xuống địa ngục. Thành ra khi mà có những cái trẻ sơ sinh, chúng ta nhìn đây nè, những cái trẻ sơ sinh đó nó bệnh từ trong bụng mẹ, nó bệnh ra, nó tật nguyền từ trong bụng mẹ, tật nguyền ra, nó chết từ trong bụng mẹ. Tất cả cái quả khổ này nó phải nhận lãnh từ khi nó nằm trong cái bào thai. Đây là cái quả khổ này, nó nằm trong cái giới xác đây, và chính bản thân của nó trong cái kiếp sống tiền kiếp của nó đã để cho cái sân độc phát sinh lên, để cho sân ác phát sinh lên, cho nên nó phải chết từ trong bào thai. Và có đói, có đứa do hư thai mà chết, có đứa do phá thai. Và phá thai nó tùy theo cái từng tuổi, chúng ta coi những cái hình ảnh phá thai đó, chúng ta thấy có những cái đứa nó lớn mà ta cắt ra từng phần, nó chết khi thân thể nó cắt ra từng phần. Và cái người nào cắt nó ra từng phần, chính cái người đó cũng sẽ chịu cái quả khổ như vậy. Và khi người ta đưa thuốc vào làm cho nó phải quằn quại trong cái chỗ đó, thì người ta tạo cái đó, thì người ta sinh ra người ta èo uột lớn nổi, nay bệnh mai đau bệnh hoài, người ta hành hạ người khác, phải đói phải bệnh, không bao giờ yên ổn được đó. Thì nó sinh ra nó cũng vậy, không bao giờ nó thể yên ổn. Cái khổ này nằm trong cái quả khổ. Cho nên là chúng ta thấy nè, trong cái phần mà thân thức quả khổ đây, nó thuộc về quả tâm vô nhân này, thuộc về tâm quả, quả bất thiện nó đã có sẵn rồi. Cho nên khi nằm trong bào thai nó phải chịu. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện là một cái em học sinh lớp 12 đó, biết sao nó có thai, nó mới xin về nhà, nó nói phụ ba đi chăn trâu. Cái chừng đó tới hội sanh nó thì nó sợ quá, nó ra một cái lùm cây nó xanh xanh xong rồi nó sợ quá, nó bỏ cái đứa nhỏ nó vào nhà, thì con chó nó cắn mất, nó ăn mất một cái chừng. Thì cái đứa trẻ này đó, nó không có chịu từ trong bụng mẹ, nhưng mà ra khỏi bụng mẹ cái nó bị mất một phần thân thể. Nó là họ cái quả khổ về nghiệp sát, thân thức họ khổ, khổ thì trong nghiệp sát. Có đứa sanh ra, ví dụ như bên Trung Quốc chẳng hạn, từ hồi xưa cho tới bây giờ, chứ không phải mới đây, bây giờ thì không biết người ta giết bằng cách nào. Chứ cái hồi xưa đó, cái khi mà sanh ra nó không có siêu âm như bây giờ, hồi xưa mà sanh ra là con gái đó, thì cái người mẹ mà khi mà khỏe được một chút rồi, thì cái công việc của người mẹ là lấy cái khăn áp lên cái mũi nó để cho nó chết. Thì quý vị nó thấy là nó phải chịu cái cảnh ngột ngạt như vậy, cho đến bây giờ nó chết, thân thức khổ khổ. Và cái ác nghiệp này, người nào đã gieo xuống như thế nào, thì khi người này tái sanh, cái quả này trổ sanh y như thế, cho lại chính mình. Cho nên khi mà trong thân chúng ta đầy đủ những mầm bệnh để tạo nên những cái sự đau khổ, cái nguyên nhân trực tiếp là bây giờ, ví dụ giờ chúng ta ăn phải cái thức ăn nó nhiễm độc, hay là những cái thức ăn nhiều tới chất tăng trưởng, hay thức ăn môi trường, tất cả mọi thứ đó là cái nhân gần. Vì chúng ta thiếu phước, cho nên là chúng ta sanh ra trong một cái hoàn cảnh mà không ăn cũng chết, mà ăn rồi bệnh cũng chết. Nhưng mà nó sẽ có hành hạ trong cái cơ thể chúng ta. Đây là thân thức thọ khổ, phải chịu cái khổ này. Rồi bệnh tật đi mổ sẽ, có những người bị những cái bướu nó lợn hết ra. Mày cứ nằm như thế, nó rút tất cả những cái sinh lực đó, nó nuôi vào trong cái, nó nuôi vào trong cái bú đó. Vì người ta đã rút tất cả sự sống của người khác để nuôi sự trị lạc của mình, cướp công cướp của người khác, cướp tài sản người khác để ôm về cho một đống tiền của nhiều để mà thọ hưởng dục lạc. Những cái thục hạt thấp hèn nhất, xấu xa nhất, hôi thối nhất, cho nên bây giờ nó phải trổ sinh ra như vậy để thấy toàn thể cái cơ thể này nó rút vào trong cái bú đó, rồi nó thúi ra, nó hôi ra, nó rớt từng miếng ra. Người ta có cướp cái sự sống của người ta. Đây, tất cả những gì nó nằm trong thân thức đó. Môi trường bên ngoài, hoàn cảnh sống, những cái đau khổ trong cái đời sống nội tâm, một cái môi trường ăn uống, một cái môi trường sinh thái nhân dân, tất cả là do mình thiếu phước phải sống như thế thôi. Và bây giờ những cái tật bệnh trong con người mình nó hành hạ để đau đớn. Cho nên tự trong cái thai bào nó cũng đã có bệnh hoạn, nó cũng đã đau đớn ở bên trong, nó chết trong thai bào bằng nhiều cách. Có khi nó vừa chào đời thì mẹ nó gói luôn trong bọc, còn cái cuốn đúng như thế là quăng nó vào thùng rác, khi người ta tìm thấy nó còn thoi thóp. Nó cứu sống được 3 ngày, có đứa sống được 7 ngày rồi cũng ra đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian nó hết sức là đau khổ, đây cái thân thức thọ khổ, đây cái quả khổ, nó có liên quan đến thân. Có những người phải tật nguyền đó, suốt đời mỗi lần đi đứng là nó đau khổ, nó đau trong cái cơ thể, chịu không được, hoặc nó bị một cái nhọt, một cái gì đó nó tật nguyền một bên, nhưng mà động tới là nó đau. Đây cái thân thức thọ khổ. Nơi cái phần mà tâm quả này đây, tâm quả này. Thì chúng ta thấy đó là ngũ căn của chúng ta, bỏ cái phần ý ra, chưa nói phần ý, ngũ căn chúng ta đó. Thì tất cả các căn này đó khi tiếp xúc với các trần thì nó theo cái con đường của cái lộ trình tâm này đó, nó là cái lộ ngũ môn, thì ngũ song thức nó phát sanh và nó sẽ đi đến nó tạo nên cái ý nghiệp ở đây. Thì khi mà nó tạo vậy là nó trổ cái quả, nó trổ đó 5 cái thức bất thiện đây, đã trổ 5 cái thức thiện đây. Vậy thì chúng ta thấy là do các căn tiếp xúc với các trần mà chúng ta sẽ có thân thức thọ lạc hoặc là thân thức thọ khổ. Thì như nãy đó là chúng ta hiểu rằng là cái thân thức thọ lạc là cái quả lành của cái người đó. Ví dụ bây giờ khi mà sinh ra như vậy đó là có một cái sức khỏe tốt, khi cái sức khỏe tốt như vậy đó thì thứ nhất là người ta muốn làm cái gì thì ta đều có thể có một cái, nó gọi là có một cái sức mạnh ở bên trong. Cái sức mạnh này nó có hai. Cái thứ nhất là cái sức mạnh của thể chất, và cái thứ hai nữa nó là cái nghị lực về mặt tâm. Hai cái đó nó phối hợp ra thì nó gọi là cái sức mạnh nơi cái người đó. Cho nên làm cho cái người đó đó họ hưởng được cái phần phước đó. Hoặc là lúc trước thì cô cũng có nói với quý vị rằng là có những người họ có cái phước báo á, ăn cái gì cũng ngon, một cái củ khoai cũng ngon, một cái mắc me gì ăn cũng ngon, không cần gì phải cao lương mỹ gì. Thì cái đó là cái phước báo, cái đó nó chính là cái thân thức họ lạc. Hoặc là những cái điều kiện về sống bên ngoài thì nó giúp cho cái người này là được hưởng được nhiều cái sự tiện nghi, sự tốt đẹp. Thì ngược lại khi mà cái thân thức họ khổ nó phát sinh lên á, thì tự nơi trong cái thể chất của người này nó đã yếu, nó đã bệnh, nó đã tật nguyền. Hoặc là trong cái quá trình mà nó sống, đây là từ lúc sinh ra, trong cái quá trình sống này, có những người đó là cái quá trình của người ta đây, người ta hiếm khi bệnh. Thì cô cũng gặp có những người hiếm khi bệnh, lâu lâu có sổ mũi chút xíu thôi, nhưng mà chỉ trong trong vài một ngày đó là người ta hết rồi. Còn bệnh nan hay gì ta không có, thì không biết khi người ta mất rồi ra sao. Thì có những người đó là coi như là cái thân thức của họ thọ lạc nhiều hơn thọ khổ, cái sức khỏe của họ tốt, họ lại có cái sức mạnh. Có những người đó là cái khi mà đi tới một cái quãng nào trong cái đời sống thì tự nhiên là cái sức khỏe họ suy sụp. Có những người ngay từ đầu nó suy sụp thì sau đó nó lại tăng lên. Có những người nó đi một đoạn thì nó tốt, rồi đoạn sau nó suy sụp như vậy. Có những người đó thì coi như là từ cái lúc mà sinh ra cho đến khi chết thì nó trọn vẹn. Có những người đó thì đi một cái đoạn đường nó bị khuyết tật, nó mất do bệnh hoạn mà người ta có thể là mất đi cái phần của cơ thể. Những người mà ta bị cái bệnh mà viêm tĩnh mạch thì nó cứ bệnh tới đâu là tháo khớp tới đó. Thì nó viêm những cái tĩnh mạch đó là nó sưng các cái ngón tay đó lên, người ta tháo khớp ngón tay rồi nó sưng vô tới trong, đi tới đâu tháo khớp tới đó, để đi tới cái vô tới cái khớp chân khớp tay là tháo sát vô tới bên trong. Có những cái loại bệnh như thế. Mình những cái tai nạn thì người ta cũng bị mất cái phần thân thể. Như vừa rồi đó, tất cả quý vị đều biết một cái sư bà mà 103 tuổi ở chùa Vũ Quang đó, cái tuổi đó là thượng thượng thọ, mà khi mất lại mất về cái quả của nghiệp sát. Tại sao được thượng thượng thọ? Vì người này là trong cái giới thứ nhất là hành giới. Hành giới tức là cái người này cứu mạng người ta nhiều lắm, đem lại cái sự sống cho người ta, cứu được cái mạng sống người ta rất nhiều, cho nên mới được cái tuổi thượng thượng thọ. Nhưng mà cuối cùng lại mất về cái nghiệp sát. Cho nên như lần trước thì cô có giảng cái gì là khi mà chúng ta sinh ra đó thì tất cả dòng nghiệp nó đổ về đây, nghiệp nó mới sinh sắc pháp. Và cái tâm quả tục sinh của chúng ta đây là cái tâm quả tục sinh đây. Cái tâm quả tục sinh đây nó đổ về đây. Thành ra khi mà chúng ta bất cứ một cái suy nghĩ gì chúng ta khởi lên nó đều trổ quả, điều trổ quả thiện, quả thiện, quả bất thiện, trổ lên hết. Những gì chúng ta mà phát ra cái lời nói, cái điều trổ quả thiện, quả bất thiện. Cái gì chúng ta ứng xử, điều trổ quả thiện, quả bất thiện, điều trổ hết. Thì như vậy đó, tất cả nó đều nằm trong cái tâm, nó phối hợp cùng với cái hộ kiếp đây. Nó phối hợp, hai cái đó nó phối hợp. Thành ra đó, cái thân thức thọ lạc hay thọ khổ nó đã nằm ở đây. Nó nằm trong chính nơi cái sắc pháp của chúng ta. Và nó nằm nơi cái dòng hộ kiếp đang ngày đêm trôi chảy trong tâm của chúng ta, hai cái nó phối hợp. Cho nên chúng ta có một cái sức khỏe tốt, có sự bình yên, chúng ta hưởng được những cái điều tốt đẹp về mặt vật chất, hay là chúng ta bị khiếm khuyết về nó, khiếm khuyết về mặt sức khỏe, về mặt cơ thể, khiếm khuyết về mặt vật chất để mà tài bồi cho cơ thể, cũng đều là quả tất cả. Nên quý vị thấy tại sao có những người không đủ ăn, và có những người đó thì ăn không hết. Và cái phước thiện của chúng ta nó nằm ở cái chỗ là chúng ta nên cảm ơn những người không đủ ăn, những người khó khăn hơn. Bây giờ có những người đó chúng ta mới có điều kiện để chúng ta san sẻ, chúng ta mới gieo được cái hạt giống của mình. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng tất cả ở đây đó là mình đều là đủ ăn hoặc dư ăn, thì chúng ta đem gạo cho ai thì người ta cũng cảm ơn thôi, chứ người ta không có cái gì mà gọi là muốn nhận cả. Còn người ta muốn nhận là do người ta có cái tâm tham thôi. Còn bình thường ra người ta đã đủ ăn rồi, mình đem tới mình cho người ta, người ta không biết mình cho với cái ý gì, cho nên là người ta cũng không có muốn nhận đâu. Nhưng mà một người người ta đói 2-3 ngày mà mình đem lại cho người ta một ký gạo thì thiệt người ta biết ơn mình không biết bao nhiêu mà kể. Thì như vậy đó, khi mình đủ ăn hoặc là mình dư ra mà mình có điều kiện đó để mình gieo cái hạt giống này, thì coi nó một thúng xoài mình ăn không hết, thấy không? Thì bây giờ mình ăn xong mình lấy cái hộp mình gieo lại, thì như vậy mình mới tạo cái phước, thì cái thọ lạc này nó mới tiếp tục được, những cái quả gì vật chất của chúng ta mới phát sinh được. Khi ai đau yếu bệnh hoạn, chúng ta săn sóc, chúng ta chăm lo, chúng ta thuốc thang, chúng ta không có gây thương tổn cho người ta, thì chúng ta mới có cái thọ lạc được, thân thể chúng ta mới khỏe mạnh được. Còn nếu không nó sẽ nằm đây. Có một cái cô đó đó, từ nhỏ tới lớn cổ không có thiếu ăn, mà cổ ăn không được, cái người cổ càng ngày cứ gầy, cứ thiếu chất hoài. Mà vì cổ ăn không được, thuốc uống vô nó cũng không chịu, thuốc bổ uống cũng không được, uống chừng bữa hai bữa thôi là cổ bắt đầu lỡ miệng ra rồi không có uống được. Rồi chích thuốc bỏ vô thì nó không ngủ được, ăn thì nay món này mai món kia, nuốt nó không có vô, người nó cứ ốm yếu, cứ thiếu ăn như vậy. Mà trong khi đó, cổ có gì? Có vật thực, có cái điều kiện để mà thọ lạc, nhưng mà không thọ lạc được. Cho nên cái phước mình có, nhưng mà cái phước hưởng không có. Hai cái đó nó là hai cái chặng đường. Thành cái cơ thể nó cứ như vậy, chứ không phải là cái người mà người ta thiếu phước, không có thực phẩm, thì người ta cứ phải chịu cái cảnh mà có người nó yếu, rồi nó thiếu ăn, rồi nó người nó bạc nhược. Không phải do nghèo khổ, không phải do thiếu vật thực để có đủ, không làm được. Thầy thuốc không có cái chỗ nào người ta không đến, người ta có tiền mà không có chỗ nào không đến, nhưng mà đến cũng như không. Người ta đây là cái quả khổ, thân thức thọ khổ. Cho nên là cơ thể chúng ta bệnh tật, nhìn thấy cái bệnh tật nó là cái gì để chúng ta biết chúng ta đã gieo xuống gì, và đây là cái quả khổ gì, để chúng ta sám hối. Sám hối là tất cả những gì mình đã gây ra để tạo nên cái khổ ngày hôm nay đó, mà mình đã biết, nguyện thấy biết được, không làm nữa, mà chỉ làm cái điều lành thôi. Thì có như vậy đó thì chúng ta mới thay đổi được, còn không chúng ta không thay đổi. Có những người bệnh quá, đau quá, đau đớn quá chịu nổi, nhờ người khác giết chết hoặc mình tự giận mình chết. Tất cả này khi mà tái sanh á, thì cái thân thức họ khổ này nó chỉ tăng chứ nó không giảm. Bởi vì mình quyết định sao? Là duy khi mình thọ khổ, mình thọ ưu, và cái ưu đó nó đưa đến cái tuyệt vọng, và nó đưa đến cái tâm tối, nó đưa đến cái nghĩ sai trái, và nó đưa đến cái sân ác, cho nên nó tự giết mình hoặc là nhờ người khác giết mình. Thì chúng ta không thấy được cái cấp độ của nó ở trong tâm của mình, vì nó đau quá mình không có chịu nổi. Và mình nghĩ rằng là cái cảm thọ đau đớn thuộc về thân đây, nó sẽ chấm dứt khi cái thân này chấm dứt. Cái nghĩa nó là tâm mà. Cái tâm này nó có liên quan đến thân, và nó đau đớn như vậy là bởi vì cái quả của nó bây giờ nó không thể xảy khác. Bây giờ mình dùng cái ưu mà nó đi đến cái sân ác này nè, để mình hủy diệt cái thân này, thì bây giờ nó chấm dứt. Nhưng khi nó tái sanh lại với bất cứ một cái thân nào thì nó sẽ xấu hơn trong cái hiện kiếp. Đó là cái giá chúng ta phải trả khi mà chúng ta phải chịu cái đau đớn về thể chất, và nó đưa đến cái thọ ưu, nó đưa đến sự tuyệt vọng trong cái đời sống này. Hai cái này nó đi với nhau. Quý vị thấy giữa cái hỷ lạc, cái lạc nó có cái phần tốt, cái hỷ nó có cái phần tốt, nhưng nó có cái phần xấu, nó choàng lên trên hết. Nếu chúng ta không biết thì chính cái phần mà cái hỷ mà thuộc về tham á, thuộc về nhiễm, nó sẽ thống trị hết tất cả. Và bây giờ cái khổ giữa cái ưu này nó thuộc về pháp bất thiệt, Mà nếu chúng ta không có hiểu biết để chúng ta giải nó ra, khi cái quả khổ này nó ở trong thân, nó ở trong hoàn cảnh, nó ở trong những điều kiện vật chất, thì chúng ta phải giải. Ví dụ như bây giờ mình ăn quán được, quý vị thấy có những người, người ta đi cúng dường, thì người ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình có tịnh tài để trong bao thơ là xong rồi, yên ổn nhất, thoải mái nhất. Nhưng mà có những người ta không chịu vậy, ta muốn tự người ta trồng cây rau này, hay người ta mua cái vật thực này, người ta làm nó tinh khiết cho đi cúng dường. Hai cái đó khác nhau. Cái người á mà tự tay mình trồng cái rau này, luộc lên đem đi cúng dường, trồng cái trái bí này luộc đi cúng dường, hoặc mình làm cái món ăn đi cúng dường, chính là giúp cho cái thân thức họ khổ. Thì cái phước bóng ở chỗ xanh á khiến mình ăn được. Đói thì cái món gì ăn cũng được hết, ăn vô thấy thích hợp được. Và cái này đó, nó sẽ giúp cho mình á, khi mình có phước, có cái vật thực rồi, thì mình sẽ có cái phước để hưởng nó. Còn khi mình cúng tịnh tài mình cũng được cái này. Thì thế hai cái nó khác nhau. Cúng tịnh tài mình sẽ có cái phước có tài sản, nhưng cái phước về ăn uống, cái phước về thọ hưởng cái vật thực, cái phước mà để cho cái sức khỏe mình, cái cơ thể mình có thể tiếp nhận được cái thức ăn, thì mình chưa có được. Cho nên người ta cúng dường, cái gì nhớ cái thời Đức Phật là chính cái người muốn cúng dường đó là người ta trân quý những cái thức ăn đó, người ta đi tìm cái thức ăn tốt, người ta nấu nướng cho dân cúng. Cái thời Đức Phật đâu có nhận tịnh tài, không có chuyện đó. Hồi xưa các cái chùa đó thì cũng không có nhận tịnh tài, Phật tử cấp cái chùa đó, chư tăng đến trong coi. Sư cô có nói rồi đó, trong kinh có nói là khi mà xây dựng cái kỳ viên tự đó, ông cấp cô độc đó, thì ngài Xá Lợi Phất cùng một số chư tăng đến trong coi. Khi mà xây cái đông phương tự của Bảo Di Sách Khá đó, thì ngài Mục Kiền Liên và một số chư tăng đến trong coi, nhưng không có nhận tịnh tài. Nhưng mà sắp xếp chỗ nào cho ai làm cái gì, vị trí nào, vị trí nào, thì các vị mà đứng trong đó. Bởi vì nó không có đơn giản là chúng ta cất một chỗ để ở, và không có đơn giản là cất một cái chỗ để mà thuyết pháp, nó không đơn giản. Người dương ở đây còn người ấm đây, nó phải cho âm dương nó đều có cái hài hòa, nó có cái quan hỷ hết thì mới được. Cho nên là cái thời của Đức Phật đó, cái phước báu của cái người mà được đến với là cái tăng đoàn, gặp được cái Đức Phật để mà dâng cúng thứ này thứ nọ đó. Cho nên mới nói là nó có năm cái phước báu: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Quý vị nhớ chữ sức mạnh, khỏe về thể chất, đồng thời có một cái nghị lực về mặt tinh thần. Một cái nghị lực trong cái đời sống cực kỳ quan trọng, cái hoàn cảnh nào khó khăn đến đâu cũng tham nhận được. Mà có bị bất cứ một cái trở ngại nữa thì cũng tham nhận được, vẫn đủ sức khỏe và đẳng đủ cái nghị lực để mà hoàn thành cái điều tốt đẹp của mình. Đó là năm cái phước. Khi mình đi cúng dường có năm cái phước. Thì đây nó sẽ thoát khỏi cái thọ khổ này, để mà cái phần mà cái thân thức thọ lạc này đó, nó được tăng lên. Bây giờ chúng ta quan tới cái phần thọ ưu. Khi mà cái thọ ưu nó phát sanh lên á, thì nó làm cho cái tâm của người này đó là nó buồn bực, nó buồn bực, nó lo âu, nó bức xúc, nó tuyệt vọng, vân vân. Đó là những trạng thái của thọ ưu. Bây giờ chúng ta thấy thọ ưu có ở đâu? thở ưu đây, thở ưu có trong hai cái tâm sân này. Chúng ta nhìn thấy sân đây, nó đi một cái chuỗi của sân tật lẫn thối. Như vậy cái sở hữu của nó đó, tâm của nó là hai tâm sân, còn các cái sở hữu của nó là đây, nó là sân Phật. Nó có bốn sân phần đây, bốn. Khi màu mà sân á, nó có mặt thì điều si nó có mặt hết, thì si phần nó cũng có bốn. Và khi mà sân si mà nó phát sinh á, thì bao giờ con người ta cũng vậy, bị che khuất, người ta chìm trong đó, thì nó có hôn trầm và thủy miên. Thì tức là nó có cái hôn Phật, nó có hai. Và vậy đây sở hữu tự thơ, nó có 12 tất cả gì đó, nó có 22 sở hữu đi cùng rồi đó. Và thường thường khi mà cái sân nó khởi lên á, thì cái như chúng ta biết á, là cái tính chất của cái si phần á, là bao giờ nó cũng kích thích để cho cái sân nó từ cái khi mà nó mới nổi nóng lên, nó sẽ đi đến cái sân độc và đi đến sân ác. Cái đỉnh điểm của nó là sự hủy hoại, là sự tiêu diệt các cái đối tượng, tiêu diệt cái nhân tố kích thích này, dập nát cái nhân tố kích thích này. Nhân tố kích thích này là các cái quả. Khi những cái quả trổ sanh lên đó, mà nó không khả ái, không khả hỷ, nó đáng ghét, thì cái sân này nè, nó sẽ dập tắt, hủy hoại, gây từ thấp lên tất cả. Khi từ trong cái sân ban đầu á, nó nằm trong ý nè, thì nó cũng đã có một cái tác ý xấu đưa đến, thì chuyển đến một cái từ trường ngọt thở cho cái đối tượng này. Cái thứ hai mà khi cái sân này nó lên á, là nó đưa đến cái khẩu, những cái lời nói nó cũng sẽ đưa tới để làm cho thế nào là cái đối tượng này không chịu nổi. Và đi đến thân hành động thì nó sẽ hủy hoại luôn. Lời nói cũng đưa đến hủy hoại, cái ý cũng đưa đến hủy hoại. Nên quý vị nghe anh ta nói không, nó không có chửi, nó không có đánh, nhưng mà nó trù êm, nó rửa thầm trong tâm, nó hướng về, nó rửa tâm, nó đầy đủ hết trong ba cấp độ. Khi nó tức lên rồi thì cái tức nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên. Cho nên là nó có hai cách. Cách thứ nhất là đừng kích thích nó nữa, đừng có làm tăng. Nên người Việt Nam mình nói nè, cơm sôi nhỏ lửa bao giờ nó khê. Người ta mới nói rằng, nói nữa đi, nói nữa, tôi đánh một cái thì chết kìa, đánh đi, đánh đi. Thì đó là mình kích thích thì ta đánh vậy thôi. Cho nên là những cái yếu tố đó mình tránh. Khi nào người ta nổi sân, mình nổi sân, lỡ la lên 2-3 tiếng rồi nín, nhịn, không phải hèn, mà để cho đừng kích thích, cho nên lên tới cái đỉnh của mình. Cũng đừng có kích thích nên mình nó tăng lên. Bởi vì nếu hai bên nó cùng phừng phừng lên thì hai bên nó sẽ kích, và nó hợp lại thì cái này nó đưa đến hủy hoại. Nó là chất nổ mà, nó sẽ tăng cả. Nó đi về đâu? Nó đi về cái sự tận cùng của đau khổ, là sự hủy hoại. Nên quý vị thấy không? Tại sao có những cái sinh vật rất là nhỏ, nó chui dưới lòng đất, nó sống có chút xíu thôi, nhỏ xíu thôi, rồi lớn lên chút xíu đó mới chia ra. Vì khi cái tâm sân chúng ta quỷ hoại thì chúng ta làm cho tan nát, làm cho phân tán ra, làm cho không còn manh giáp. Vậy ông ta ôm cái bơm mà bơm trong người đó ha, là nổ một cái là coi như là cái thân này không còn. Nó như vừa rồi đó là có cái chuyện là cái ông đang tự tử mà lên xe taxi, rồi ông kích cái mình tự chế để ông chết, rồi chết luôn cái ông tài xế taxi. Thì quý vị thấy không, cái ác nghiệp thứ nhất đó là làm cho mình nó không còn nguyên vẹn cơ thể. Cái ác nghiệp thứ hai đó làm cho một người vô tội phải chịu như vậy. Mà trong cái ác nghiệp tạo ra đó, khi nào cái người nào mà tấn công một cái người đó là người ta không có phản ứng lại được, người ta không có nói năng được, mà người ta không có lỗi làm gì hết, thì cái ác nghiệp đó nó cực kỳ nặng. Một cái thí dụ cho quý vị thấy là như chúng ta thấy Đức Bổn Sư đâu có còn thương ghét, đâu có còn cái giận hờn gì ái quan con, không có. Cái tâm vị này là tinh khiết và trong sạch. Nhưng mà tự mình tạo nghiệp, Đề Bà Đạt Đa tự mình tạo nghiệp và tự mình thôi đời, là do muốn giết Đức Bổn Sư bằng mọi cách. Nhưng mà với một cái người mà coi như là không những là không có một cái lỗi gì, mà lại là một cái người đó, cái sự trong sạch và cái đức độ nó thuộc về vô thượng, không có cái gì cao quý hơn được nữa. Thì tự bản thân của người này giống như tự mình cứ tiếp tục đập đầu vào đó, tiếp tục đập đầu vào đó thôi. Thì tự mình đập đầu vô thì mình phải chịu thôi, chứ còn đá nó không đập lại mình. Đá vẫn vững vàng như thế, mà mình cứ đập đầu lại mình chịu. Thành ra những cái khi đó mình phải dừng lại để làm chi? Để thứ nhất là không có kích thích cho cái đối tượng nó tăng lên, cái thứ hai cũng không kích thích nơi mình để mình dừng lại. Vì tất cả những cái đó nó nằm trong cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện thì chỉ có tạo khổ, không có một cái gì khác cả. Chứ chúng ta biết vậy chúng ta bớt lại. Một lần một chút, một lần một chút nhắc nhở mình. Mình có nổi nóng thiệt, nhưng xuống ngay. Nổi nóng thiệt, xuống ngay. Nổi nóng thiệt, xuống ngay. Tập nó xuống lại. Và mỗi lần như vậy mình sám hối, mình nguyện sửa đổi, rồi nó cũng nổi nóng lên, nhưng mà nó xuống, mình đã bớt một chút xíu. Rồi nó cứ như vậy, mình cứ tập qua. Chứ không phải mình biểu nó không nổi nóng nữa là nó không nổi nóng, bởi vì nó cực kỳ nhanh. Mà nó là gì? Nó là cái lực hút. Nhân quả nó là cái lực hút. Nó chiêu cảm, nó cực kỳ nhanh. Nó đi nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, còn cái lực hút. Cho nên chúng ta không thể kịp được. Trừ khi cái sự tu tập mình là nó đi đến một cái chánh niệm mà coi như là không còn thất niệm nữa thì chúng ta mới ngăn được. Còn không chúng ta vẫn nổi nóng. Nhưng mà cái mà chúng ta tu tập là nổi nóng rồi cho nó xuống, nổi nóng rồi cho nó xuống, nổi nóng rồi cho nó xuống, rồi biết tự kiểm điểm lấy mình để nó bớt lần, bớt lần, bớt lần. Và chúng ta cứ làm như vậy và có cách nào khác. Rồi cái khi mà chúng ta ngồi thiền, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm như vậy, thì từ từ cái năng lực của chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ thấy rằng, cho đến khi nào mà chúng ta thành công cái bước đầu và có những cái lúc mà cái tâm chúng ta nổi lên một cái ưu tư gì đó thì chúng ta nói một cái là nín liền. Chúng ta nói cái này không có gì để sầu ưu vì nó như thế này thế này, cho nên chúng ta có thể giải thích được nó là nó tắt ngay tức thì. Thì cái này vừa pháp học vừa pháp hành thì chúng ta mới có thể đó giải mà được. Nhưng mà cái trong cái đời sống hàng ngày chúng ta phải nhớ rằng khi cái tâm sân người khác nổi lên, khi cái tâm sân mình khởi lên thì đừng kích thích nữa. Đừng kích thích người khác, cũng đừng kích thích mình, hạ nhược đi để mà tránh tai họa. Vì chúng ta nhớ thầy này sư cung có dặn rồi, là khi cái si phần nó khởi lên Thì lúc đó trong tâm chúng ta nó mở cái cánh cửa này ra để cho tất cả những cái pháp bất thiện nó đến, nó nối với những cái tâm bất thiện ở bên trong, và như vậy quả bất thiện trổ, đau khổ sẽ trổ sạch. Vậy người này là đi vào con đường tu mới nói nè, còn cho có bao nhiêu quả trổ hết lần cho rồi, kiếp này chiều cái nó xong. Thưa quý vị, không, cái đó là nói một cách liều lĩnh và ngu dốt nói như thế. Còn khi hiểu biết không dám nói như thế. Khi hiểu biết sẽ nói là cầu nguyện cho tất cả những pháp thiện được trổ sạch, và những cái pháp thiện đó, pháp bất thiện đó, nó bị phai mòn chừng nào tốt chừng nào. Vì khi những cái pháp thiện chúng ta trổ sanh đó, nó làm cho chúng ta nó đầy đủ một cái giống như cái hùng lực và cái thiện hỷ để chúng ta làm điều lành tiếp theo. Thì cái năng lượng lành chúng ta mạnh. Khi mà những cái pháp bất thiện đúng mức của nó trổ sanh lên, thì chúng ta nhờ cái lực của cái pháp thiện này đó mà chúng ta có thể chịu đựng được. Và cái này sư cô cũng có lấy cái ví dụ trong kinh cho quý vị thấy rồi. Để bây giờ đây này, cái này giật này nó nặng nè, quý vị thảy xuống nước là chìm ngay chứ. Nhưng quý vị để trong cái thúng, cái thao bỏ vô thì đâu có chìm được, đúng không? Cái thúng, cái thao đó chính là những cái pháp thiện của mình. Khi cái quả nó trổ xanh mà nó đủ sức, nó sẽ hứng. Cát hàng mấy chục tấn như thế này, quý vị thấy một cát nó cũng chìm chứ đừng nói chi mà cả mấy trăm tấn. Nhưng mà nó nằm trên xà lan là êm ru. Cho nên mình không bao giờ mà nói rằng là tất cả những cái quả nghiệp của mình, xấu của mình là trổ liền lúc trong đời này đi. Không bao giờ, mà phải cầu nguyện cho tất cả những cái pháp thiện được trổ sanh trong đời, được trổ sanh. Còn những cái pháp bất thiện nó ẩn tàng đằng sau, nhiều trường hợp tốt chừng đó. Để mà mình có cái xà lan, đầu tiên mình có cái thúng, đầu tiên mình có cái thao, mình có cái ghe, mình có cái tàu, mình có cái xà lan, thì từ từ mới được. Chứ còn nếu không đó, thì quăng đâu là nó sẽ chìm cho nó sẽ nhấn chìm mình. Chứ không phải là hễ mình muốn là mình sẽ có thể thành công là mình thành công được. Hoàn toàn không có. Mình có bao nhiêu điều kiện để có thể kham nhẫn được? Chưa có kham nhẫn được. Ở cái mức độ nào đó thôi, chứ chúng ta không thể thành tựu được. Vì vậy chúng ta nói qua chút xíu về cái thọ ưu. Bây giờ chúng ta trở lại cái hai cái gộp lại. Cái ưu cái khổ này nó đều là cái pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta gộp lại, chúng ta nói chung một chữ khổ thôi. Khi cái trạng thái khổ nó khởi lên trong cái tâm mình á, thì nó sẽ làm gì? Thứ nhất nó làm cho nóng nảy bức xúc. Đó là cái mình thấy đấy, làm cho nóng nảy bức xúc. Cái thứ hai đó, trong lòng mình thấy là không có tội nguyện, không có dự ý. Rồi cái một cái trạng thái về đau khổ phát sinh nữa đó, họ thấy không thể chịu đựng được, không thể kham nhẫn được, đó là khổ. Định nghĩa chung nó là như vậy. Nhiều khi trong cái đời sống đó, chúng ta hay tạo cái điều kiện cho cái tâm sân mình phát sinh. Ví dụ mình có quá nhiều công việc mà cái thời giờ của mình ít quá, mà mình lại muốn việc gì nó cũng tốt đẹp hết, thì cái đó là một cái những cái yếu tố, những cái điều kiện để cho nó làm cho cái sân vi tế của mình phát sinh lên. Mình không biết cái sân vi tế đó chính là sự vội vã, chính là sự hấp tấp, chính là sự nóng lòng muốn mọi việc phải xong, muốn mọi việc phải hoàn hảo. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta tạo điều kiện cho cái tâm sân chúng ta nó khởi lên, sân vi tế khởi lên. Rồi nó sẽ tích lũy, tích lũy. Rồi khi mình đổ hết cái thời giờ, cái sức khỏe trong công việc đó, mà cuối cùng á, nó đi nghịch lại một cái là ngủ không được, bực tức, đau khổ, thất vọng. Nó làm không những cái trong cái tâm mình nó thọ ưu, mà cái thân mình cũng thọ khổ. Ngủ không được mà, ăn cũng không được luôn. nuốt không vô mà cơ thể nó suy kiệt. Và chúng ta thấy một cái khổ thì nó phát sanh lên, và những cái trạng thái đó chúng ta đều thấy. Cho nên vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta là thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, bốn cái quay nghi chính, và tất cả các cái quay nghi phụ đó chúng ta đều phải ý thức, đều phải biết rõ nó. Thì khi vậy nó chậm được một chút. Nhưng mà khi mà mình vừa tác ý ra, mình đó là hành động vội vã, mình thấy rồi thì mình điều chỉnh, thấy rồi tự nó sẽ điều chỉnh, automatic nó điều chỉnh lại, thì nó giảm lần, nó giảm lần, giảm lần. Thì như vậy đó, nó sẽ có một cái thế quân bình ở trong tâm. Trạng thái đó thì chúng ta sẽ học nó là cái trạng thái xả, nó làm quân bình lại, nó làm cân bằng lại. Còn nếu không chúng ta dội dạy đó, đó là cái mà nó nhóm họp những cái tâm sân. Còn những cái gì mình nó không có vừa lòng, không hài lòng, những cái chuyện ngoài đường, ngoài xá, có khi mình cũng không hài lòng mình, thì thôi chuyện nó rồi thôi, nó cũng đi qua. Nhưng nó tích lũy, nó tích lũy cái sân vi tế nằm trong. Và khi sức khỏe chúng ta nó có cái vấn đề, nó định cái gì, nó đau, nó yếu gì đó, mà chúng ta chịu đựng riết, nó cũng tích lũy cái sân vi tế. Nó từ cái khổ thân nó đưa đến cái chỗ mà nó bị bức xúc, bực bội, nó khó chịu. Cho nên là có khi chúng ta thấy, ủa đâu có cái chuyện gì mà cái người mình cũng bức xúc. Là do sức khỏe, là do những cái chuyện nó tồn động lại, mình chưa giải quyết được. Cho nên có những cái vấn đề ở trong đời sống của mình cho nó đi qua, mình không có đối diện nó, mình không giải quyết được, thì nó cứ âm ỉ một cái sân. Tức là nó âm ỉ sự khó chịu, nó âm ỉ sự không hài lòng, nó âm ỉ cái điều bất tại nguyện, và nó cứ tạo nên mỗi sự bức xúc như vậy. Cho đến lúc nó sẽ bùng nổ, nó sẽ đi đến một cái cấp độ cao hơn. Đây là những cái biết để mà chúng ta có thể coi như là tìm cách mà mình đó là giải đó này. Mà giải đó có hai cách. Thứ nhất là mình dùng cái pháp học của mình để mình giải. Thứ hai là dùng cái tâm của mình nó được quân bình. Khi mình chánh niệm đó, khi mình chánh niệm mình sáng suốt đó, thì mình cũng có thể làm nhiều nó xuống, có thể giải từ từ. Bởi vậy cho nên là sư cô luôn luôn nói như thế này đó, và khi mình được cái điều phước thì quả thật nó là cái phước báo. Nhưng mà một trong những cái báo lớn nhất trong cái cuộc đời của mình là mình nhìn ra được cái lỗi lầm của mình. Khi mà chúng ta vượt qua được tất cả những cái mà quế nhiễm trong tâm chúng ta, nhờ chúng ta nhận thức ra được. Còn khi nào chúng ta không nhận thức ra được thì chúng ta thấy mình không có gì xấu cả, mình không có cái gì mà gọi là cái uế nhiễm trong tâm cả. Mình thấy mình tốt đẹp, mình tốt đẹp phần thô có, nhưng phần vi tế chưa nhận ra. Năm giới mình không phạm là năm giới thô không phạm, nhưng năm giới tế chưa chặt. Chúng ta phải học giới thô và chúng ta học giới tế. Khi mình thấy mình tốt có nghĩa là năm giới thô mình đã không phạm, nhưng suy gẫm đi, trong năm cái giới tế chúng ta có, mà giới tế đó chính là những cái hạt bụi, những cái hạt bụi của tham, hạt bụi của sân, và nó sẽ tích lũy rồi, nó nhiều lắm, chứ không thể nói là nó không có. Nên là làm sao chúng ta nhìn ra được những cái thô và những cái tế thôi. Thì cái đó là phước báo. Vì vậy á, mà cái pháp mà hành thiền trong chánh niệm, hoặc là làm cái gì chúng ta đều biết rõ, ý thức rõ như thế, để tập lòng cho mình đó, mình mới thấy được những cái quấy nhiễm của mình. Và khi mình thấy được thì mới có thể đi đến cái chỗ thoát được. Còn mình không thấy được thì nó cứ che khuất mà. Thì cô đã giảng cái này rất là nhiều, rồi ngay cả sáng nay cũng cứ lặp đi lặp lại. Tất cả những gì chúng ta làm khổ cho mình á, tại vì mình bị ngâm chưa, có nhiều đó thôi. chúng ta làm sai, chúng ta lệch lạc, chúng ta tạo nên những cái bất hạnh cho mình bởi vì mình thấy rồi không có đủ cái phước trí để mà nhận ra. Cái thô thấy được, cái tế nó nhiều cái tầng cấp. Đấy, chứ cô nói mình học như dự pháp, mình giống như cái nhà địa chất vậy. Chứ mình đào lên cái lớp đất, mình phân tích, mình sẽ thấy. Đào lên lớp đất nữa, đào lên lớp đất nữa. Cái tâm chúng ta từ cái thô đi lên cái tế, đi lên cái tế, đi cái tế, đi cái tế, đi cái tế đi vậy. Thôi mình phạm vô một cái là nó bắt đầu nó tích lũy cho nó đi vô. Đấy, cái chiều hướng nó là như vậy. Như vậy là cái đặc tính của khổ là nó làm cho mình nóng nảy, mình khó chịu, mình không kham nhẫn được. Và nó có một cái điều này nữa nè, chính là cái khổ trong tâm mình á, chính là một cái cứ điểm để mà nó sanh ra cái sự đau khổ, sự thống khổ và đau khổ kinh khủng phát sinh ra. Và cũng chính cái căn bản khổ này nè, nó là cái cứ điểm để nó sanh ra tất cả những cái khổ khăn. Chúng ta nhìn chúng ta thấy là cái đời sống nó nhan nhản thế này. À, cái người vợ không sống nổi với người chồng, người vợ bỏ đi, người chồng năn nỉ hoài không được, làm mọi cách cũng không được. Bây giờ đem con ra hành họ, đem con ra để mà giết nó chết. Như vậy theo từ cái khổ trong lòng mình nó sẽ tạo ra những cái khổ khác, nó tạo ra cái thống khổ, nó tạo ra những cái điều khác để nó tạo khổ. Từ đó mà nó sẽ phát sinh ra nhiều cái loại khổ, do trong lúc mình khổ đó mình bị che ám, cho nên là mình nghĩ trong cái bóng tối mình á, mình nghĩ những cái điều đó phải làm như vậy mới hết khổ. Nhưng chính ra mình làm như vậy để tăng cái sự đau khổ hơn. Một trong những cái điều đó là người ta tự tử. Một trong những cái điều đó là người ta tự hủy hoại cái nhân kích thích. Tức là ai làm mình khổ, mình sẽ làm khổ lại cái người đó. Hoặc là mình giết cái người đó chết thì mình chấm dứt đau khổ. Thưa quý vị không, từ cái khổ của mình tạo ra sự thống khổ. Từ cái khổ của mình tạo ra những cái điều khổ khác. Cho nên khi nào trong lòng mình không có sự an vui thì mình không có đem sự an vui cho ai hết. Mình đứng đâu, mình ngồi đâu, mình ở đâu đều là một cái từ trường xấu cả. Không có đem một cái gì tốt đẹp hết. Tại sao chúng ta phải dựa vào chư Phật, dựa vào chư Thiên, dựa vào chư Bồ Tát? Chúng ta phải dựa vào Đức Quán Thế Âm theo cái niềm tin của tất cả mọi người. Bởi vì tất cả những cái gì đó người ta có đủ cái phước để người ta tỏa ra một cái từ trường lành, nó làm mát xuống cái tâm nóng nảy của mình, nó làm dịu những cái ưu phiền của mình. Còn trong khi mình đây nè, đang nóng nảy, đang ưu phiền nè, mình tỏa cái nghiệp, mình tỏa một cái từ trường sân hận ra, làm cho cái người đó ngồi ăn cơm với mình nuốt cơm cũng không vô. Ở trong nhà thấy cái mặt mình là ta không có thể cười được, ta không có thể vui được, không thoải mái được. Người ta phải ra khỏi nhà người ta mới cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi thấy nó tỏ một từ trường độc chứ. Một cái từ trường nó tỏa ra độc như vậy á, thì nó phải thui chột ở bên trong. Cái thui chột nó làm cho héo hon cái sắc pháp này. Tức là sắc pháp này nó sẽ chín nẫu và nó sẽ héo hon. Nó làm cho bệnh hoạn. Vì vậy tất cả những khổ trong tâm của mình đều làm cho héo hon sắc pháp, đều thui chột nó, đều làm cho tất cả những cái mầm bệnh hoạn nó có cơ hội nó đi ra. Và những gì đang bệnh hoạn nó sẽ bệnh hoạn nặng hơn. Cho nên mới nói rằng từ cái khổ này nó là cái cứ điểm để cho sự thống khổ có thể phát sinh, nó là cái cứ điểm để cho tất cả những cái khổ khác theo đó phát sinh. Nó giống như cái ung thư mà nó bắt đầu nó lan tràn. Từ ung thư phổi nó mới di căn qua gan, rồi nó di căn qua là các cái bộ khác, rồi có khi nó di căn qua xương. Từ một cái điểm ban đầu của cái sự đau khổ này nó sẽ phát sinh ra. Chúng ta hiểu về đây để chặn nó lại. Mình chặn lại trong tâm. Mình sẽ giải thôi. Để cho những cái phiền muộn này đi qua. Chúng ta ôm những cái phiền muộn đó để mà sống suốt một cuộc đời. Niềm vui chúng ta còn không ôm được, làm sao chúng ta ôm mãi cái nỗi đau khổ vậy? Ăn một món ăn ngon mà cứ lặp đi lặp lại cái món đó là suốt cả một tháng thì chỉ có bệnh mà thôi. Huống chi mà một cái món ăn thiêu thúi là cái những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta, mà chúng ta ôm như vậy mà suốt từ cái năm này qua năm khác thì nó không có mục rã hết trong cái nội tâm chúng ta thì nó là cái gì? Nên nó là cái độc. Rồi quý vị sẽ thấy nó câu thông từ cái chỗ cái phiền não nó tỏa ra một cái từ trường đó, nó sẽ câu thông. Không những với người dương nó câu thông, với người âm vô rất dễ, không có gì khó cả. Bởi vì quan trái chúng ta nó sẽ nối kết 31 cõi, không bao giờ chỉ có một cõi người mà thôi. Nối kết hết, chứ cô giảng nhiều lần nối kết hết. Và cái phiền não trong tâm của chúng ta nó sẽ là mở cái cánh cửa để mà nó nối tất cả những cái quả bất thiện chúng ta có điều kiện để trổ sạch. Chúng ta hiểu như vậy để mà mỗi lần chúng ta có cái điều gì bức xúc trong tâm, có điều gì đau khổ trong tâm, chúng ta suy nghĩ để tìm ra cái nhân nào đưa đến cái khổ này, để mà sám hối, để mà nói rằng con đã biết tại sao bây giờ con phải khổ như thế này, con đã gieo cái nhân gì, tại sao bây giờ con bất hạnh như thế này, con đã biết rồi. Con nguyện đời đời kiếp kiếp con không dám làm điều này nữa. Con nguyện làm cái điều lành. Và khi nào chúng ta sám hối và chúng ta làm đúng như cái điều nguyện chúng ta thì chúng ta sẽ thoát lần lần. Còn không, nó sẽ gặm nhấm, làm cho mục rạ một cái đời sống thể chất và tinh thần. Tại sao vậy? Vì nó có khả năng đi tới đi lui. Từ quá khứ, quá khứ của tiền kiếp, mà cái quá khứ trong cái ngày đã qua, cái giờ, cái phút đã qua, nó dẫn tái lặp lại. Nó từ tiền kiếp dẫn vào hiện kiếp. Từ trong cái sát na mà chúng ta gọi hiện tại này, nó sẽ trở thành quá khứ, nó có thể quay trở lại, nó có thể quay trở lại. Sám hối. Và thật sự sám hối khi chúng ta biết rõ đó là cái nỗi đau khổ, sự bất hạnh này do cái nhân gì mà chúng ta đã gieo. À, chứ không phải sám hối, nói sám hối là sám hối, không phải vậy đâu. Không phải sám hối là xin lỗi người ta đâu. Không phải sám hối là xin lỗi với Phật, xin lỗi với chư thiên, tha lỗi cho con, không có. Chuyện đó là chuyện thế gian. Còn cái chuyện về tâm linh á, sám hối là biết rõ lỗi lầm, biết rõ cái nhân mình gieo xuống, mà ngày hôm nay nguyện không bao giờ tái phạm, không bao giờ gieo lại cái nhân đó nữa, và nguyện làm điều lành, nguyện phải làm. Thì cái đó đích thực là sám hối. Thì vậy là chúng ta mới có thể dần dần mới có thể vượt qua được, còn nếu không không được. Đó là chúng ta nói tới những cái điểm của cái đặc tính của cái khổ nào. Bây giờ như vậy thì tất cả chúng ta đều biết rằng là cái pháp đối lập của nó là khi mà khổ nó phát sanh lên thì không có sự an vui. Trong tâm chúng ta không có bình an, trong tâm chúng ta không có cái thị lạc, hoàn toàn không có cái điều đó. Đó là những cái đặc điểm của khổ. Bây giờ chúng ta xem tiếp một số đặc điểm của khổ. Là khi mà cái khổ mà nó phát sanh lên á, là khi nào cái đối tượng của nó không khả ái, không khả hỷ. Nó không khả ái, nó không khả lạc, tức là một cái đối tượng hay ghét, không hài lòng, không ưa được. Thì như vậy đó là cái thức quả bất thiện nó liền phát sanh. Thân thức thọ khổ phát sanh là cái phần của sân nó sẽ phát sanh, thì những cái cảm thọ đó phát ra rồi nó tiếp nhận. Và chúng ta coi cái công việc mà cái khổ khi nó phát sanh lên trong tâm chúng ta cái khổ, cái ưu nó phát sinh trong tâm ra. Thì cô đang nói cái khổ này là nó bao gồm cả cái thân thức thọ khổ và cái thọ ưu đó bao gồm lại trong chị. Thì cái khi nó phát sinh lên, cái công việc của nó làm là nó làm cái gì? Cái nhiệm vụ của nó làm cho úa tàn hết tất cả những cái pháp đồng sanh. Ví dụ như đó, là khi nó phát sinh lên thì 12 cái sở hữu tự tha này đó, nó có thể tốt, nó có thể xấu mà. Thì khi mà những cái thọ khổ, thọ ưu nó hãy lên thì tất cả những cái pháp đồng sanh này nó bị bôi đen hết. Nó làm cho tăng lên cái sự héo úa, nó làm cho tăng lên cái sự suy tàn của nó tăng lên. Thành ra khi chúng ta đau khổ, không những nó hủy hoại cái đời sống nội tâm chúng ta, mà nó hủy hoại cả cái sắc thân luôn. Vì cái nhiệm vụ của nó, cái công việc của nó là khi nó khởi sanh lên là nó tàn phá, tàn phá đời sống của tâm và nó tàn phá cái sắc thân, công việc của nó. Và những cái pháp đồng sanh của nó bị bôi đen luôn. Thành ra cái tâm trạng chúng ta u buồn nó ở bên trong, tất cả các pháp đều nhượng như thế. Rồi như vậy nó tâm tối trong cái đời sống chúng ta. Ai nói cũng không nghe, ai khuyên cũng không được. Có phước, nhất là phước trí đó, thì người ta nói lời phải mình mới nghe được. Có phước trí đó, người ta nói một cái lời phải mình nghe được mà mình còn biết làm theo nữa. Còn khi phước trí nó không đầy đủ đó, người ta nói lời phải không nghe, huống chi mà nói là. Có người nghe lời phải rồi làm không được, cũng vì nó thiếu phước. Cho nên nhiều lần nói cho cô nói như vậy là chúng ta sống đây, trong cái kiếp sống hiện tại này, chúng ta chỉ có làm phước thôi, làm phước thiện hoặc phước trí. Cái phước thiện thì quý vị biết rồi đó, còn cái phước trí của chúng ta là chúng ta mở mang ra, chúng ta học giáo pháp, chúng ta bố thí về kinh điển, chúng ta tu tập từ từ. Và làm cái gì thì chúng ta đều nói trong tâm chúng ta, cái này là gieo xuống cái nhân gì, nhân thiện hay bất thiện. Đấy, cái gốc của cái phước trí là bất cứ cái gì mà chúng ta làm, chúng ta đều hỏi vậy. Tất cả những gì khởi sanh trong đầu chúng ta lên, chúng ta hỏi cái này, cái ý nghĩ này thiện hay bất thiện. Cái điều chúng ta chuẩn bị nói, sắp nói đây, thiện hay bất thiện, thì đó cái nền tảng của phước trí. Chúng ta cứ thế mà đi. Tất cả những gì xảy đến chúng ta, chúng ta học rồi, chúng ta nói đây là quả gì. Khi mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần, chúng ta hỏi nó quả gì. Quả bất thiện, đây là nhân kích thích. Còn cái sâu xa chúng ta gieo xuống rồi, đây là quả thiện, cũng là nhân gần. Còn tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay do chúng ta đã gieo xuống. Cha mẹ mình cho mình tài sản, thưa quý vị, chúng ta thấy cái nhân gần là được hưởng tài sản của cha mẹ, nhưng cái nhân chúng ta đã gieo rồi, chúng ta cũng đã truyền thừa cái tài sản này cho cái người chúng ta đã truyền thừa, chúng ta không giữ. Rồi bây giờ chúng ta được thừa. Cho nên cái luật nhân quả nói rằng là tất cả những gì chúng ta được hưởng quả lành do chúng ta đã gieo cái nhân lành. Còn trong cái thực tế là chúng ta nhận nó từ đâu, cái chuyện đó không có mấy quan trọng đâu. Nó chỉ quan trọng khi nào đó mà chúng ta nhận từ cái phi pháp thì nó mới quan trọng, phải xem xét lại thôi. Còn khi mà nó đúng pháp thì cái đó là cái phước lành của chúng ta đã gieo xuống. Nhìn cái này để thấy nhân quả, làm cái gì cũng phải hỏi nhân quả, đó là nền tảng của phước đức. Rồi cứ thế chúng ta sẽ đi sâu vào, dần dà chúng ta mới phát triển được. Nên nhiều người cứ hỏi nó tu bắt đầu từ đâu, đầu từ cái chỗ mình thấy có phước ở chỗ nào, thấy vô phước chỗ nào, có phước cái chỗ nào là cái nhân gì của quả gì, vô phước chỗ nào là nhân gì quả gì. mình hành xử đây từ ý, từ khẩu, từ thân, mình đang gieo nhân gì vậy? Đó, tất cả những cái đó mình xem xét đi, mình sẽ thấy. Và khi cái khổ đó, thì khi nó biểu hiện đó, thì nó có sự đau đớn ở thân, hoặc nó có sự phiền muộn ở tâm. Và khi nào nó thọ ưu thì nó có phiền muộn ở tâm, mà khi nó đau đớn ở thân thì đó là cái thân thức thọ khổ. Nói chung, một cái chữ khổ nói chung, thì chúng ta chịu hai cái thứ đó. Và đây là cái điểm khác biệt giữa cái thân thức thọ khổ và cái thọ ưu đây. Cái thân thức thọ khổ đó là cái nhân gần của nó chính là cái thân căn này, tức là cái sắc thân này. Phải có thân là có khổ, có thân là phải có bệnh. Có sự ưu tàn và có sự chết đi. Thành ra cái nhân gần của nó chính là cái thân căn. Còn cái thọ ưu, thọ ưu này thì cái nhân gần của nó chính là sắc ý vật. Đó là sắc ý vật. Và như chúng ta đã học rồi đó, nơi nào mà có thể khởi sanh lên được cái ý thì nơi đó chính là sắc ý vật. Và sắc ý vật này á, nó có cái ý môn là gì? Ý môn chính là khổ kiếp. Khổ kiếp á, khi mà chúng ta sinh ra được làm người đó thì bao giờ cũng sinh ra bằng cái tâm quả thiện, nhưng mà phần quý nhiệm vẫn còn đây. Như vậy hồi kiếp chúng ta vẫn có phần trắng, có phần đẹp. Đằng lúc mà chúng ta sinh ra nó là như thế, còn khi mà nó bắt đầu nó có một cái thai bào, và khi nó sinh ra để mà nó làm người, sống hết cái kiếp người của nó, thì nơi cái tha bào này đó, khi mà nó tiếp nhận cái thân thức thọ lạc hoặc thân thức thọ khổ của nó thì nó cũng có phản ứng. Và như vậy cái phần này nó sẽ lên xuống. Cái thai bào nào nó có cái phước mà nó thân thức thọ lạc, thì khi cái người cha người mẹ nó biết là mình có con thì hoan hỷ lắm. Và từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái uống đều được thận trọng hết, quan tâm tới cái đứa con của mình ở bên trong. Không dám ăn cái thức nóng quá, không dám ăn cái thức cay quá, không dám ăn cái thức lạnh quá. Vợ chồng hòa nhãi nhau hết, nhường nhịn nhau hết. Cái phước của đứa nhỏ cũng là phước của hai vợ chồng, phước của hai vợ chồng cũng là phước đứa nhỏ. Còn cái đứa nó thiếu phước á, xong khi nó ở trong cái bào thai đó, mẹ nó ăn không được, có khi không có thức ăn, có khi ăn vô thì nó nôn ra, ăn không được, nuốt không được. Có người vậy, mỗi lần khi có thai vậy được một tháng rồi, nó bắt đầu đó, là cái cà phê đó mà nhai luôn cái bã chứ không có uống cái nước. Còn cái người nó không có chịu nổi, đến đỡ mà nằm ở giữa cái nhà, cởi hết quần áo ra mà nói là phải dội nước lên, chứ nằm trong cái máy lạnh cũng không chịu được. Còn tại sao phải dội nước lên là không biết được. Nhưng mà ông chồng mở cái máy lạnh ra cũng không có chịu đựng được, nó bực bội không có chịu đựng được, rồi phải nằm ở dưới đất vậy, rồi nói chồng sắp cái xô nước cứ dội lên cho bao giờ thấy dễ chịu rồi thì lau hết cho khô rồi bận cái quần áo. Quý vị thấy một cái người mẹ nó chịu khổ vậy thì cái đứa nhỏ bên trong cũng chịu khổ, chịu hết từ lúc đi ra, cho nên nó song hành. Quý vị thấy có những cái người mẹ khi mà hoài thai cái đứa nhỏ đó ăn mặn không được, ăn chay thôi, phải ăn những thức ăn tinh khiết thì nó chấp nhận được, còn những cái thức ăn mà nó quế nhiễm quá nó không có chấp nhận được. Thì cái đó là cái thân thức họ lạc của đứa bé, nó có cái phước, mẹ nó cũng hưởng cái phước đó. Đấy, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Và cái này mình nhìn mình cũng thấy rằng là khi mà hoài thai cái đứa nhỏ đó, mà từ trong cái sức khỏe của người mẹ, dễ ăn, dễ uống, dễ ngủ, người nó vui vẻ, thì cái đó là cái phước lành, một cái cộng nghiệp lành giữa mẹ con. Còn nếu mà nó trục trặc hết cho tất cả mọi thứ, hay là trục trặc 2/3, thì căn cứ vào đó để biết có khi nó đang xen lẫn nhau, có khi nó sinh ra là khổ. Nhưng mà nói cái điều này đó không phải để cho quý vị đó diệt cái mầm khổ này. Bởi vì nếu mà biết là khổ mà diệt cái mầm khổ này đó thì nó chỉ tăng chứ không bao giờ giảm. Biết cái điều này đem đến cái khổ để hết lòng giúp đỡ. Nên phải làm sao để cho ăn uống được, để làm sao có cái sức khỏe được, để sanh ra một đứa con cho nó khỏe mạnh. Mà nó sanh ra không có khỏe mạnh thì phải giúp nó. Chỉ có thể giúp mà thôi. Chỉ có thể dùng cái tình thương đó để giúp bằng mọi giá, bằng mọi cách mới thoát được. Bởi vì chúng ta đã học một cái nguyên lý về mặt tâm linh đó. Từ cái khổ này nó sẽ đẻ ra sự thống khổ. Từ cái cứ điểm này nó sẽ tạo nên không biết bao nhiêu cái khổ. Cho nên chúng ta phải lấy cái pháp thiện để mà ứng lại với nó. Còn pháp thiện không ứng được thì chúng ta sẽ rơi vào cái chuyện đó. Hết cái khổ này nó đi tới khổ khác, hết này đi tới khổ khác, nó sẽ chồng chất như vậy. Cho nên biết như vậy, có những người ta biết như vậy thì là đây lại là muốn cho cái đứa nhỏ nó chết đi, hoặc là đem cho nó đi, hoặc là đem giết nó đi, hoặc là giao cho người khác muốn làm thì làm. Chứ quý vị nó không ngừng lại cho nó. Lần trước sư cô giảng cho quý vị về vấn đề nhân quả, sư cô nói vấn đề không phải là cái người A với người ba đều. Người A với người B nó mới là một cái phần nhánh rất nhỏ thôi. Mà cái chủ yếu là khi chúng ta gieo cái nhân đó, chúng ta gieo xuống bằng cái tâm gì thì cái người khác cũng có cái tâm đó. Đẩy một cái chúng sinh này đi ra thì nó sẽ có cái tâm y như vậy, có cái việc y như vậy, nó sẽ xuất hiện dưới một cái dạng khác, không thoát được. Đấy là tất cả những cái ưu, những cái khổ. Bây giờ nói thêm một câu nữa để lần sau chúng ta giảng, là trong cái khổ này đó, chúng ta sẽ nói về cái khổ mà nó nằm trong cái khổ đế. Chúng ta sẽ nói cái khổ nó nằm trong vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả những cái khổ này là chúng ta thấy cái khổ thực tế trong đời sống. Bây giờ nó sẽ kết lại. Thầy xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Tâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hưởng được phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.